Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Bị tập kích. Tới Trung Ngọc Sơn Bắc Bộ thì người chung quanh bắt đầu nhiều lên. Những này đi đường tu sĩ, lấy luyện khí kỳ chiếm đa số, trúc cơ sơ kỳ tiếp theo trung hậu kỳ lại. Trúc cơ viên mãn tu sĩ cùng kim đan tu sĩ chỉ ngẫu nhiên mới thấy được đến một hai. Hà Miu Miu một hàng ba người đều là tròn mãn bị người để cho đường đi trước, rất nhanh liền đến mục đích địa. Đứng ở Trung Ngọc Quần Sơn bên cạnh, nhìn xa phương xa, như cũ là mờ mịt tuyết nguyên, một chút nhìn không đến cuối bạch. Mà đang ở này Quần Sơn cùng tuyết nguyên trung gian, một đạo mờ nhạt trường hà trống rỗng xuất hiện, như là nơi này có một đạo nhìn không thấy không gian cách khe, đem nơi khác sông ngoài đưa tới bình thường. Trường hà đổ dưới, hội tụ thành sông, lưu đầy đất mặt lại không hóa tan mặt đất, gần thoạt nhìn như là huyền phù trên mặt đất phương chảy về phía tây kéo dài tới nhìn không thấy địa phương. Hoàng tuyền chảy xuôi chỗ âm khí lượn lờ, khiến cho người từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Hà Miu Miu chỉ thấy hơi thở này nhường nàng hết sức quen thuộc, như là ở nơi nào trải qua bình thường. Bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ, tựa hồ sớm thành thói quen như thế cảnh tượng, không chút do dự nhảy xuống sông. Nhìn từ đằng xa đến, mờ nhạt trường hà như là một cái tuyến, bình bình trải ra trên mặt đất phương một hai tấc, đến gần thì lại sâu không thấy đáy, không biết đến tột cùng thông hướng nơi nào. Lần này sao âm khí nặng hơn? Ngải Diệp lầu bà lầu bầu, lầm bầm lầu bầu một câu, lại lắc đầu lười nghĩ nhiều, ba vị tiền bối, ta phải trước xuống sông đây. Nàng nhìn tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong lòng có chút nôn nóng, không nghĩ sẽ ở bên bờ cùng làm chờ, còn chưa có nói xong, liền lắc mình hướng về phía bờ sông chạy tới. Ba người muốn đem nàng kéo trở về khuyên nhủ, lại không biết từ đâu khuyên lên, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mắt thấy nàng từ bờ sông một đầu vim vào. Chúng ta làm sao được? Đi theo vào. Hay là trước nhìn kỹ hãy nói. Khúc Kinh Thước khống phi hành pháp khí, bốn phía lượn vòng một vòng, mắt thấy chung quanh tu sĩ càng ngày càng ít, vẫn là nắm bất định chủ ý. Trước đợi có người lên đây lại nói. Hà Miu Miu cảm thấy này nước truyền đến khí tức, cực kỳ giống năm đó ở Thanh Lang Bạch Gia Huyết Trì, gặp gỡ Bạch Vô Ngung khi hàn ý. Bạch Vô Ngung là hồn tu thích nhất, tất nhiên là tu sĩ hồn phách, này hoàng tuyển nếu là có cổ quái, khẳng định cũng cùng thôn phệ hồn phách tương quan. Ngải Diệp từng nói, sông nước này để nhất hồi xuất hiện, một người đều không ngã xuống, sau này theo xuất hiện số lần càng nhiều, ngã xuống người cũng càng nhiều, thoạt nhìn đang cùng những kia đổ cục sấp xỉ. Lần đầu đi vào cục người tử mệnh buôn bán lời cách đủ, nhường người quan sát tâm ngứa, đến sau này. Gia nhập người càng đến càng nhiều, rơi vào cũng lại càng ngày càng nhiều. Đem ý nghĩ của mình cho Tử Quân, Khúc Kinh Thước vừa nói, hai người cũng hiểu được có chút đạo lý. Chúng ta đây liền chờ chờ. Tử Quân nhăn mày, nhường Hà Miu Miu, Khúc Kinh Thước cùng nhau lui về phía sau. Tán đến âm khí đổ không đến mức làm cho các nàng khó chịu, khả cả người hàn ý lại là thật. Loại này lãnh bất đồng với tại tuyết nguyên lãnh, sâu tận xương tủy, mang theo làm nhân tâm sinh khủng hoảng lực lượng, đặt mình trong đó có loại sờn tóc gáy cảm giác. Bay ngược một chút khoảng cách, âm khí chợt giảm thấp, phong tuyết mang đến lãnh khí truyền đến, ngược lại nhường mấy người thư thái vài phần. Các ngươi xem bên kia. Tử Quân chỉ vào Trung Ngọc Quần Sơn bên kia hướng, chỗ đó chính bay tới một đám thập phần dễ khiến người khác chú ý tu sĩ. Bọn họ mặc đại hồng áo cà sa, không cần không phát, từ xa nhìn lại giống như là Phật tu. Thẳng đến người dẫn đầu khuôn mặt rõ ràng hiển lộ ra, ba người mới phát hiện đúng là Tiến Giai Ninh Thần Kỳ Hà Yến Quy. Phía sau hắn hai danh Ngưng Đan Kỳ, ba danh Thiền Định Kỳ, đều là quen mặt Thanh Lang giả Phật tu. Tử Quân kinh ngạc vô cùng, bọn họ tại sao sẽ ở nơi này? Chẳng lẽ năm đó Đông Hải Cao Tăng không đưa bọn họ tìm đến? Hà Yến Quy hai mắt thẳng tắp nhìn quét lại đây, nhường Hà Miu Miu trong lòng phát trầm. Chạy mau. Nàng dồn dập truyền âm, đồng thời vận lên cả người linh lực, một nửa rót vào Chu Tước Ngọc bội, một nửa rót vào Tà Dương bên trong. Ba người phản ứng cực nhanh, cơ hồ nháy mắt cách xa tại chỗ, hướng tới đến khi phương hướng bay nhanh. Khả Ninh thần kỳ chính là tương đương với đạo tu Trung Nguyên Anh kỳ, ba trúc cơ tu sĩ động tác, mau nữa cũng không mau hơn cao hơn hai cái đại cảnh giới tu sĩ. Một cổ không thể chống cự lực lượng, đem ba người sinh sinh bám trụ, phi hành pháp khí đã muốn run run không ngừng, tại cường thế kéo đi chung, dần dần có vết rách. Ninh thần kỳ uy áp công kích trực tiếp áo ba lỗ, Chu Tước, Thanh Tước Ngọc bội còn có thể làm cho Hà Miêu Miêu, Tử Quân chống cự nhất thời, Khả Khúc kinh thước đem cả người phòng ngự tế xuất, đều đã là kinh mạch giãn nứt, khóe miệng tràn đầy huyết. Phản kháng như là phù du hám cây, cơ hồ không có tác dụng. Làm hỗn thân linh lực hao tổn đi quá nửa, ngay cả ngọc bội đều không thể kích phát thì ba người đã bị Hà Yến Quy kéo đến trước mặt. Lấy một loại từ bi bộ mặt huyền phù tại chỗ cao, mắt nhìn xuống họ mặt. A-di-đà Phật. Phật thanh âm đổ vào trong tai, lại không cách nào khiến cho người cảm giác được bình tĩnh, ngược lại choáng váng đầu óc, tựa muốn bị đánh trúng mất đi ý thức. Tiểu sư Diệt, hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi. Hắn mỗi một câu, mỗi một chữ đều mang theo linh lực trùng kích, Khúc Kinh Thước đã triệt để mất đi ý thức. Tử Quân té trên mặt đất ôm đầu run rẩy, Hà Miêu Miêu đồng dạng đau đầu muốn nứt. Nàng cường cắn răng không chịu để cho ý thức rơi vào hắc ám, oán hận chừng mắt nhìn hướng Hà Yến Quy, lại đau đến nói không nên lời một chữ đến. Hà Yến Quy bên cạnh ngưng đan kỳ, chính là năm đó ở phương Tây đánh lên hắc y nam tu, gặp Hà Miêu Miêu, Tử Quân thống khổ không chịu nổi, trong mắt tràn đầy đắc ý. Các ngươi cho rằng, nhường Đông Hải Phật tu tiến đến, liền có thể lay động về một pháp sư, lay động ta chờ. Lần trước bị ngươi đào tẩu, là ngã Phật tử bi, nếu lại gặp gỡ, khả không phải do ngươi chạy trốn nữa chịu tội. Về một pháp sư, gặp Hà Yến Quy tán thưởng gật gật đầu, Hà Miêu Miêu nhìn không được từ trong cổ họng bài trừ cười lạnh. Hảo một cái, về một pháp sư, bất quá, của ta mệnh. Không phải do nhà ngươi Phật tổ để làm chủ. Nàng cả người khí thế mạnh bạo chứng mở ra, hai tay kéo lấy Tử Quân, Khúc Kinh Thước, vận lên cả người cuối cùng tam thành linh lực, hướng tới hoàng tuyền bên trong một đầu chát xuống. Thần thức tại trong túi đựng đồ rắc ra 20 chương tam giai siêu phẩm phù lục, hướng tới Hà Yến Quy bọn người bay đi. Sầm sầm sầm. Ngũ quang thập sắc kim xà hỏa mãng ở không trung dây dưa xen lẫn, nháy mắt tiêu diệt ba danh tiền đỉnh tu sĩ. Hà Yến Quy ốm rồng vung lên, mang lên trong núi tuyết trắng mịt mùng, đem oanh oanh liệt liệt nổ vang pháp thuật nháy mắt rủi tắt. Pháp sư, chúng ta này liền cùng đi xuống, đem kia mấy cái tội nhân tìm về đến. Gặp Hà Yến Quy gật đầu đồng ý, nam tu cùng đồng bạn lập tức phấn chấn tinh thần từ pháp khí thượng nhảy xuống. Nhập vào hoàng tuyền không thấy. Tầm xương rét lạnh, chậm rãi chui vào trong cơ thể âm khí, nhường nửa tỉnh nửa mê Hà Miêu Miêu cả người cương ngạnh. Tại tế xuất 20 tấm phù lục thì nàng đã vận dụng cuối cùng linh lực, giờ phút này còn lại không đến một thành trong kinh mạch có loại khô cằn đau đớn. Thức hải nhận đến thương tích cùng với âm khí đi vào thể, nhường nàng thật lâu không thể làm ra bất cứ nào tự cứu động tác. Thẳng đến ánh mắt liếc đến không hề hay biết hai tay, phát hiện hai tay trống trơn, phủ cận lại không bản thân hai người tung tích, nàng mới mạnh bị giựt mình tỉnh lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Hoàng tuyển. Hà Miêu Miêu ngưng thần cảm ứng bốn phía, lại bởi thức hải thụ thương, không thể đem thần thức lộ ra quá xa. Chỉ tại quanh thân nhìn quét, đều cảm thấy từng đợt khó chịu đau cùng hôn trầm truyền đến, tùy thời cũng có thể mất đi ý thức cách. Nàng lại không dám động dùng thần thức, rót vào linh lực tới hai mắt, ý đồ xuyên phá nồng đậm mờ nhạt, nếm thử sau một lúc, lại phát giác có thể thấy địa phương như cũ hữu hạn. Ánh mắt xuyên thấu một bộ phận hôn trầm, khả hoàng tuyển trung vẫn là mơ hồ không rõ một mảnh, không gì hơn cái này vừa đến cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra, chung quanh không có một bóng người, không có Tử Quân, Khúc Kinh Thước tung tích. Mày liên tâm trận rõ ràng tỏ vẻ họ gần ngay trước mắt, nhưng vô luận nàng hướng bên kia đi dạo đều sờ không tới bất cứ nào thực vật. Hà Miêu Miêu không thể không cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, nhìn xuống đầu đau nhức, tinh tế suy tư. Liên tâm trận là trải qua vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương thay đổi qua, mấy năm nay đại gia ra ngoài đều sẽ kết trận, chưa bao giờ ra qua sai lầm. Nếu trận pháp cảm ứng được họ, thậm chí sinh cơ tràn đầy, vậy thì thuyết minh hai người giờ phút này cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ đến điểm này, Hà Miêu Miêu hơi chút trầm tính một ít, chỉ cần có thể cảm ứng được sinh cơ, vậy thì so cái gì đều cường. Hoàng Tuyền từ trước cổ quái có lẽ là có cái gì che lại song phương khí tức, hoặc là lấy cái gì tách rời ra họ cũng có thể tìm không được người. Nếu như thế, nàng còn không bằng an tâm khôi phục linh lực thương thế, ở bên trong ở lại một trận lại bơi tới xa xa lên bờ. Nàng nhớ phù lục nổ tung thì đem Hà Yến Quy bên cạnh ba danh thiền định kỳ thắt cổ, khả còn lại hai danh ngưng đan kỳ cùng với Hà Yến Quy thân mình cũng sẽ không nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mấy người này nhìn qua là đặc biệt tiến đến thăm Hoàng Tuyền, gặp được họ chỉ là cái ngoài ý muốn. Bất quá thấy nàng lôi kéo bản thân nhảy vào Hoàng Tuyền bên trong, hai danh ngưng đan kỳ tất nhiên cũng sẽ cùng xuống dưới, vừa là tìm người, cũng là tìm tòi nơi đây chi tiết. Hà Miêu Miêu phiêu phù ở mờ mịt Hoàng Tuyền, đang suy tư trung rốt cuộc triệt để bình tĩnh. Nàng tác động thần thức, nhịn đau từ chữ vật túi kéo ra bổ linh đan, đại hoàn đan, lấy ra say lưu hà, liền một ngụm rượu đem dược ăn vào. Một cổ nhiệt lưu từ trong rượu lan ra, hình như có đại lượng vô hình âm khí từ kinh mạch phế phủ trung tản ra bên ngoài cơ thể. Cả người đặt ở ấm áp thoải mái chung, ngay cả đầu đau đều có vẻ không hề cường liệt. Bổ linh đan làm dịu kinh mạch, đại hoàn đan khôi phục uy áp tại trấn ra nhỏ vụn dấu vết, tại tê ngứa cùng ấm áp bên trong, Hà Miêu Miêu thân xác dần dần khôi phục như thường. Linh lực dư thừa, âm khí có say lưu hà dư lực chống cự, chẳng sợ thức hải còn chưa khôi phục, nàng cũng có thể toàn tốc tại Hoàng Tuyền bên trong tiến lên tìm kiếm Tử Quân, Khúc Kinh Thước tung tích. Ước chừng đi dạo nửa nén hương, Hà Miêu Miêu chậm rãi dừng lại hai chân đong đưa, phiêu phù ở tại chỗ nhíu nhíu mày. Thời gian dài như vậy, lấy nàng đi dạo động tốc độ, trải qua phạm vi đất là thật lớn, khả trước nhảy vào Hoàng Tuyền nhiều như vậy tu sĩ, nàng ngay cả nửa cái bóng đều chưa từng nhìn thấy. Ngược lại là nghe đồn trung bảo vật, ven đường đã muốn thấy được hai ba kiện, bất quá đều là cấp 2 siêu phẩm, chiết tổn xuống dưới chỉ tương đương với nhất giai, nàng căn bản không dừng lại nhặt. Ngay cả người đều ngộ không hơn địa phương, làm sao có khả năng bởi đoạt bảo mà đấu pháp ngã xuống. Như thế tình hình càng làm cho Hà Miêu Miêu tin tưởng vững chắc suy đoán của mình. Hoàng Tuyền trung bảo vật nhất định là vì hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tiến đến, mà cùng Bạch Vô Ngung tương tự âm hàn chi khí, nhường nàng cảm thấy nơi đây xuất hiện căn bản mục đích ở chỗ thôn phệ nhiều hơn hồn phách. Nghĩ đến chỗ này, nàng suy nghĩ mạnh dừng lại, giải ra tại chỗ cảm ứng khởi chính mình thức hải tựa hồ. Không hề đau đớn muốn nứt, như là hoàn toàn chưa từng chịu quá thương bình thường. Tại sao có thể như vậy? Hà Miêu Miêu kinh ngạc vô cùng, Hà Yến Quy một tiếng Phật hiệu cùng với mang theo linh lực cùng uy áp lời nói, vốn là mang theo cố ý, trừng trị, ý tứ hàm xúc, xuống tay không thể không nói không nặng. Trên người nàng không có trị liệu thần thức đan dược, say lưu hà chỉ có ấm người đổi hàn chi hiệu, tuyệt không có khả năng thuận tiện khôi phục thức hải chi thương. Nửa nén hương trước nàng vận dụng thần thức lộ ra không xa, cũng có thể cảm giác được đau nhức. Mà giờ khắc này, lại hoàn toàn triệt để khôi phục được nguyên dạng. Chẳng lẽ là này nước? Hà Miêu Miêu duỗi tay ở trước người mờ nhạt trong nước vung vung lên, mang lên dao động nhường sợi tóc quần áo nhẹ vũ trừ không rõ triệt, nhìn không ra bất cứ gì thường nào chỗ. Thức hải cùng hồn phách có tất không thể phân liên hệ, cái gọi là tu vi càng cao thức hải càng cường đại, kỳ thực là vì tu vi cảnh giới tăng lên, sẽ khiến hồn phách càng thêm củng cố, chẳng sợ thân xác tổn hại, hồn phách cũng không hồi vong. Như này Hoàng Tuyền quả thật ý tại thu tu sĩ hồn phách, trong nước tất nhiên có dưỡng hồn chi hiệu. Bằng không thu thấp giai tu sĩ hồn phách, chỉ mấy cái chớp mắt tức hồi tan thành mây khói. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu trong lòng trầm xuống. Hoàng Tuyền đệ nhất hồi xuất hiện không người ngã xuống, hai ba hồi gần nửa tính ra tu sĩ ngã xuống, đến sau này, mỗi lần ngã xuống đều sẽ quá nửa. Như vậy lúc này đây có thể hay không đem tiến vào tu sĩ toàn bộ nuốt hết. Này ý niệm cùng nhau lại cũng tán không đi, nàng nôn nóng dưới, lấy ra truyền tấn phù nếm thử cùng tử quân, khúc kinh thước liên lạc, khả phù lục từ đầu đến cuối phát không ra ngoài. Liên tâm trận không thể khai thông tâm ý, giờ phút này thậm chí ngay cả vị trí đều không cảm giác, nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng vào lúc này, một trận cường liệt mà khó có thể kháng cự hấp lực, từ nhìn không thấu đáy hồ truyền đến, cả kinh nàng lập tức đong đưa hai chân tốc tốc hướng lên trên bơi đi. Chỉ bơi ra không xa, Hà Miêu Miêu liền phát hiện, này hấp lực căn bản không nhằm vào thân xác. Nàng cảm thấy trong cơ thể thần hồn, giống bị một đôi tay lớn kéo lấy, hung hăng ra bên ngoài kéo. Không có trong tưởng tượng đau nhức, chỉ có một loại khó có thể nói rõ rút ra cảm giác. Nhận thấy được không ổn, Hà Miêu Miêu lập tức tế xuất chu tước ngọc bội, không muốn mạng hướng trong rót vào linh lực, hơi yếu hồng quang sáng lên là lúc kia rút ra cảm giác nháy mắt biến mất không thấy. Hồn phách kém chút bị tươi sống kéo ra thân xác, cảm giác kia quả thực làm nhân tâm kinh hãi thịt nhảy. Tỉnh lại qua khí đến Hà Miêu Miêu lại nhanh hơn tốc độ, càng là hướng lên trên, trong nước mờ nhạt sắc càng mỏng, nàng thậm chí thấy được phía trên không trung nhìn. Rót vào linh lực tại hai chân, hung hăng đạp, rốt cuộc một đầu vươn ra mặt nước, cảm nhận được mới mẻ linh khí cùng tuyết nguyên đặc hữu không khí lạnh lẽo. Trung quanh không có một bóng người. Không có canh chừng bắt của nàng Hà Yến Quy, không có trốn thoát ra tới tu sĩ, càng không có tử quân cùng khúc kinh thước. Hà Miêu Miêu thở gấp tại mặt nước chung quanh đi dạo động một vòng. Cảm ứng được mày hai người sinh cơ, đang muốn lại dâm vào trong nước, lại gặp xa xa lao ra lưỡng đạo thân ảnh, nhường nàng buộc chặt tâm buông lỏng. Tử quân, kinh hãi thước. Họ phân biệt tại đồng nhất phương hướng hai bên, nghe Hà Miêu Miêu tiếng hô, lập tức xoay đầu lại. Ba người gặp đối phương bình yên vô sự, nhanh chóng hướng đối phương phất phất tay ý bảo lên trước bờ lại nói. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, đang muốn tế xuất tà dương nhảy ra mặt nước, lại thấy cổ chân bị hai bàn tay to bắt lấy, dùng không thể bỏ ra lực lượng đem nàng đi xuống kéo đi. Miêu Miêu! Hai tiếng hoảng sợ quát to nháy mắt bị dòng nước nuốt hết, Hà Miêu Miêu nhìn tử quân cùng khúc kinh thước đạp lên phi hành pháp khí từ đàng xa nhanh chóng đuổi tới, mà tầm mắt của nàng lại một lần nữa bị mờ nhạt nước sông che giấu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Chìm vào đáy sông. Hoàng Tuyền cổ quái nơi ở chỗ, vô luận tử quân cùng khúc kinh thước hay không nhảy xuống dưới, cũng không thể tìm được đến nàng. Hà Miêu Miêu biết chỉ có thể tự cứu. Trên chân hai tay khí lực lớn đến kinh người, rót vào linh lực, sắp đem nàng xương cốt liệt toái. Nàng ánh mắt thấy không rõ người nọ mặt, chỉ có thần thức cảm ứng được cao giai uy áp. Cùng với quen thuộc khí tức, nhường nàng suy đoán ra người nọ chính là Hà Yến Quy bên người, lúc nào cũng tìm tra ngưng đan kỳ nam tu. Vốn lấy ngưng đan kỳ thực lực căn bản không về phần bắt lấy của nàng hai chân ý đồ lên bờ, hơn phân nửa là bởi thần hồn bị xé sách, thực lực đại đại cắt giảm mới có thể ra này tổn nhân bất lợi kỳ hôn chiêu. Vừa tiến vào trong nước, hồn phách bị rút ra cảm giác lại truyền đến. Hà Miêu Miêu không thể không tế xuất chu tước ngọc bội, che chở thần hồn của tự mình không bị thôn phệ mất. Mà hồng quang không linh trí, liên quan bắt lấy nàng hai chân nam tu cũng cùng nhau cháo lên. Hà Miêu Miêu cuối cùng nương hào quang thấy rõ hắn giữ tợn sợ hãi mặt. Hóa giải thần hồn lôi kéo chi lực, nam tu lập tức diếu võ dương oai khởi lên, tản ra từng trận uy áp truyền âm ra lệnh. Hướng lên trên đi dạo. Nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, tự gánh lấy hậu quả. Để tỏ lòng cảnh cáo, nam tu uy áp nháy mắt đánh về phía Hà Miêu Miêu đan điền, lại tại nửa tấc chỗ dừng lại, không muốn trở thành phế nhân liền nhanh một chút. Hà Miu Miu bất vi sở động, chỉ thấy người này dại dột đáng cười. Của nàng phòng ngự nếu có thể chống đỡ thần hồn xé sách chi lực, chẳng lẽ còn chống không được một cái ngưng đan kỳ công kích. Nàng nháy mắt thu hồi chu tước ngọc bội, ngạnh sinh sinh thừa nhận thần hồn xé sách chi lực, nhìn về phía mất đi che chở nam cạo mặt lộ hoảng sợ, giãy giụa không ngừng. Bởi hắn ở trong nước bị xé sách thời gian càng dài, giờ phút này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hai tay cố bất cập lại lôi kéo Hà Miu Miu buông ra ôm lấy đầu, như là cho rằng động tác này liền khả ngừng xé sách bình thường. Hà Miu Miu nhân cơ hội này hướng lên trên một hướng, lại kích phát chu tước ngọc bội, nhường lung lay thoáng động thần hồn lại ổn định. Gặp nam tu đã ở ánh mắt cùng thần thức trong phạm vi biến mất, nàng mới đong đưa hai chân, một khắc không ngừng tốc tốc hướng lên trên đi dạo. Chu tước ngọc bội mo khi bị kích phát, tiêu hao khởi linh lực đến vừa nhanh lại nhiều, Hà Miu Miu cảm giác được linh lực không ngừng biến mất, từ cửu thành đến tám thành, lại đến bảy thành, sáu thành, nhưng nàng vẫn là chưa thể tới trên bờ. Nàng lần này chìm vào trong nước cự ly căn bản không có dài như vậy. Tính lên sớm nên đi dạo thượng mặt nước mới đối. Hà Miu Miu dừng lại đi dạo động để tránh tiêu hao nhiều hơn linh lực, đồng thời lấy ra một bổ linh đan nuốt xuống, một bên luyện hóa vừa quan sát Hoàng Tuyền. Nàng thu hồi chu tước ngọc bội cảm ứng, phát hiện xé sách hồn phách lực lượng như trước tồn tại, so vừa mới còn mãnh liệt hơn, thậm chí kéo thân xác. Nàng không dám lại buông ra phòng ngự, lại kích thích lên yếu ớt hồng quang. Hồn phách ngược lại là vững vàng dung hợp ở trong cơ thể, khả phòng ngự hào quang dường như ngăn cản không chủ thân xác bị liên lụy, lấy tốc độ cực nhanh hướng đáy sông chìm xuống. Phía dưới hấp lực, nhường trong nước sinh ra đại lượng lốc xoáy, Hà Miu Miu căn bản không vững vàng thân hình, chỉ có thể theo bốn phía thay đổi. Liên lụy tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng không biết đến tột cùng chìm xuống bao lâu, thiên toàn địa chuyển nhường nàng có chút mê muội. Say lưu hà dư lực đã qua, âm hàn khí tức dần dần đi vào thể, nhường nàng lại lãnh lại cương ngạnh. Không đến mức thủ thương, lại khó chịu đến cực điểm, linh lực còn đang không ngừng rót vào chu tước ngọc bội, để ngừa hồn phách bị kéo đi. Ngây ngốc nuốt tiếp theo viên lại một bổ linh đan, nhường linh lực từ đầu đến cuối vẫn duy trì 4-5 thành, nhưng theo xoay tròn thời gian càng ngày càng trưởng, đan dược đã muốn thấy đáy. Linh lực cũng rốt cuộc chỉ còn lại ba thành không đến. Hà Miu Miu đã muốn lạnh đến mức không thể bình thường tự hỏi như vậy âm hàn, là nàng bình sinh không thấy. Nàng không biết chính mình còn muốn bay xoay trầm xuống bao lâu, cũng không biết này Hoàng Tuyền vì sao như vậy sâu không thấy đáy, ý thức đang dần dần mơ hồ, lạnh đến mức nàng ngay cả thần thức đều bắt đầu cương ngạnh. Hung hăng cắn một cái lưới, làm cho chính mình thanh tỉnh một lát. Lại thấy phía dưới hấp lực lại biến lớn, nhường nàng xoay tròn tốc độ nhanh đến mức khó có thể thừa nhận. Dầm một tiếng trầm vang, Hà Miu Miu chỉ thấy đầu đánh lên vật cứng, trước mắt bỗng tối đen triệt để mất đi ý thức. Chán nóng cháy đau nhức, cả người lại rét lạnh vô cùng, có loại cương ngạnh sau đó trở lại bình thường chết lặng. Khô cằn lâu lắm kinh mạch từng đợt đau đớn, nhường mê man Hà Miu Miu dần dần tỉnh táo lại. Trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng nhận thấy được trên trán ngoại thương, bản năng thân thủ sờ, mới phát hiện nguyên là đại lượng vết máu, đã ở trên mặt, hai mắt ở xử lý, che bình thường ánh mắt. Thân xác cùng thức hải không thương trong đan điền, linh lực chỉ còn lại không đến một thành, mày liên tâm trận trung tử quân cùng khúc kinh thước giọt máu còn tại nóng lên, chỉ là như là cách một tầng cây gì. Nàng bất chấp tinh tế cảm ứng, lộ ra thần thức bốn phía đảo qua. Phát hiện mình ở một con sông bên cạnh, hai chân đặt ở trong nước, chỉ có nửa người trên tại trên bờ. Bốn phía một mảnh tối đen, không có tinh nguyệt, chỉ có trong bụi cỏ ngẫu nhiên thoáng hiện lục sắc u quang. Nàng không biết chính mình đến tột cùng mê man bao lâu, ngồi dậy khi tay chân cũng có chút không nghe sai sử. Lấy ra tam giai ẩn nấp phòng ngự trận bàn đem chính mình bao lại, ăn vào một đại hoàn đan, dựa vào chữa thương đan dược trung ẩn chứa linh lực, làm dịu khô cằn kinh mạch. Linh lực khôi phục tới hai thành thì trán ngoại thương cũng đã hoàn hảo, dọn dẹp cả người khô cằn vết máu, Hà Miêu Miêu mới nhìn hướng chung quanh, chuẩn bị tìm cách chỗ bí ẩn hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cất xong trận bàn trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được không thích hợp. Nơi này linh khí trung ẩn chứa âm hàn chi khí, là từ nhỏ liền hai lẫn nhau hòa hợp, mà không phải hai cổ khí tức hỗn loạn cùng một chỗ. Hoàn toàn khác biệt khí tức nhường nàng ý thức được, chính mình chỉ sợ đã muốn sinh ở Thương Lan giới bên ngoài địa phương. Khó trách liên tâm trận lại mất hiệu lực. Mày đã muốn không thể cảm ứng được tử quân cùng khúc kinh thước khí tức cùng cự ly, chỉ có hai giọt thuộc về họ máu, còn tại nóng lên tỏ vẻ hai người đều còn sống được hào hào. Căn cứ chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó thái độ, Hà Miêu Miêu nhanh chóng bình phục tâm tự. Hoàng Tuyền khả thông cửu âm u, là địa để chỗ sâu nhất. Chẳng lẽ nơi này chính là Ngọc Giản sở ghi lại cửu âm u? Phóng mắt nhìn đi, bốn phía trừ trước mắt sông ngòi, cũng chỉ có không thấy bên cạnh mặt cỏ. Hoang tàn vắng vẻ, một mảnh hắc ám, thân thủ khó gặp năm ngón tay. Thần thức có thể thấy được chỗ cũng không có cái gì ẩn nấp địa phương. Nàng trong cơ thể linh lực chỉ còn lại hai thành, thật sự không dám qua loa đi lại, dứt khoát đi đến cách sông tương đối xa cỏ khô, lấy ra trận bàn tùy chỗ ngồi xuống. Phân ra tâm thần chú ý ngoại giới, một bên đả tỏa khôi phục linh lực, không có đan dược tương trợ, lại không thể toàn bộ tinh thần nhập định, khôi phục tốc độ thật sự thật chậm. Thêm nơi đây linh khí trung âm hàn rất nặng, muốn một bên hấp thu một bên luyện hóa, loại trừ bất lợi với tu luyện hàn khí, chỉnh bốn canh giờ, Hà Miêu Miêu mới hoàn toàn khôi phục như thường. May mà trải qua lần này đả tỏa, nàng phát hiện nơi này âm hàn khí cũng không phải tà khí, huyết khí hoặc tử khí một loại, đối với kinh mạch phế phủ ảnh hưởng không lớn. Khôi phục thực lực, xác định nơi đây có thể bình thường tu luyện, Hà Miêu Miêu không hề chậm trễ theo bờ sông hướng hạ du phương hướng đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Hồn tu tiểu màu. Đi một canh giờ, nước sông như trước chảy xiết, hai bên bờ thảo nguyên vẫn là không thấy được bên cạnh. Tại cổ chân sâu cỏ khô trung hành tẩu, mang được từng đợt sột soạt tiếng vang cùng ào ào tiếng nước chảy hỗn hợp cùng một chỗ, như là thế gian này duy hai loại tiếng vang. Hà Miêu Miêu vẫn chưa bay nhanh mà đi, nhưng là không coi là chậm, khả cùng nhau đi tới, chung quanh trừ nàng bên ngoài, lại không có bất kỳ vật sống khí tức, yêu thú, tu sĩ tựa hồ cũng không tồn tại. Bốn phía một mảnh hắc ám, vẫn chỉ có u lục mang ở phía xa lóe ra cùng Minh An thành bên trong lục sắc quang điểm có chút tương tự. Không có nhật nguyệt ngôi sao, càng không có ánh nắng, toàn bộ cửu âm u bao phủ tại cho đen bên trong. Chỉ có đại lượng lục quang, không đến mức làm cho không người nào có thể thấy vật. Gần xem nước sông trong suốt có thể thấy được đáy, nhưng chỉ cần đi xa vài bước, liền có thể làm được khởi ngọc giản trung ghi lại hắc thủy hai chữ. Âm khí tầng tầng, hắc thủy sông đều đã ứng nghiệm, Hà Miêu Miêu cảm thấy u đô tất nhiên cũng sẽ tồn tại. Xác định nơi đây không có yêu thú cư trụ, nàng mới tế xuất tà dương, dán trên cỏ phương hăng hái phi hành. Nhìn không tới bên cạnh thảo nguyên, từ đầu đến cuối vẫn có giới hạn, một lúc lâu sau, Hà Miêu Miêu nhìn đến phương xa cùng ngày tương liên chỗ, xuất hiện tảng lớn sương mù dày đặc, giống như là thành trì ngoài trướng mắt trận pháp. Nàng đình lưu lại tại chỗ ẩn nặc, không hề vội vã tới gần. Cũng không biết là hay không cách được quá xa, mỗi hồi sương mù hơi đạm thì luôn luôn thấy không rõ có bất kỳ người tiến vào. Hà Miêu Miêu nghĩ, dứt khoát lấy ra hai chương tam giai siêu phẩm ẩn dấu tức phù, một chương dán tại trên người, một chương bao lại tà dương, sát mặt đất hướng sương mù phương hướng chậm rãi thổi đi. Vì không mang theo khởi dòng khí dao động, nàng theo phong bay ngừng qua hồi lâu mới bay tới cách sương mù dày đặc ba trượng chỗ. Ở trong này, nàng rốt cuộc biết được, vì sao ở phương xa nhìn không tới có người ra vào. Những này đến đi đi, người từ đầu đến chân, từ sợi tóc đến quần áo, đều là nửa trong suốt trạng thái. Trên người bọn họ khí tức cùng tu sĩ bình thường có cao có thấp, nhưng tản mát ra lại không phải linh khí, cũng không phải tử khí hoặc tà khí. Khí tức càng nhược, thân xác càng trong suốt, có tiếp cận với luyện khí một tầng tồn tại, thậm chí đến nhìn bằng mắt thường không thấy tình cảnh. Khí tức hơi chút cao một chút, cũng chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ, hồn phách hơi chút ngưng thật một ít, nhưng ánh mắt như trước có thể xuyên qua. Đến đi đi trong suốt tu sĩ, cùng thanh lang thương lan giới ra vào thành trì mọi người không có nửa phần khác biệt, có quen thuộc lẫn nhau chào hỏi, hữu thuyết hữu tiếu. Cũng có vẻ mặt mỏi mệt, thần sắc nhàn nhạt gấp rút lên đường người. Quả thật là hồn tu thành trì. Hà Miu Miu sớm có suy đoán, là lấy cũng không bằng gì kinh ngạc, nhìn ra vào tu sĩ, phát hiện bọn họ tu vi tựa hồ cũng không cao, đều chỉ tại luyện hồn kỳ cùng hồn định kỳ. Hồn tu tại chưa tu ra thân xác thì chia làm luyện hồn, hồn định cùng ngưng thể, phân biệt tương đương với luyện khí, trúc cơ cùng kim đan kỳ. Một khi ngưng thể thành công, liền lại cùng phổ thông tu sĩ bình thường, hướng tới nguyên anh thay đổi thần chờ cảnh giới tu luyện cho đến được thành đại đạo. Tại sương mù vẻ ngoài xem kỹ hồi lâu, đều chưa từng nhìn đến một cách ngưng thể kỳ. Hà Miu Miu suy đoán tỏa thành trì này, hơn phân nửa ở vào cửu âm u hoang vắng chỗ, nhưng nàng như trước không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi cho ra vào tu sĩ dần dần giảm bớt thì giá tà dương chậm rãi hướng phía sau thối lui. Ẩn nấp trở lại hắc thủy bờ sông, lại nhìn thấy một nam một nữ hai danh luyện hồn trung kỳ đang tại trên cỏ đánh nhau. Có lẽ là bởi vì tu vi quá thấp, hai người đều chưa từng sử dụng pháp khí, chỉ một đạo tiếp một đạo cho đen pháp thuật, mang theo cửu âm u đặc hữu âm linh khí gào thét đánh về phía đối phương. Nam tu hơi chiếm thượng phong, một bên công kích vừa mắng được cùng thanh lang giới văn tự phát âm cơ hồ một dạng. Hắn nhường nữ tu giao ra hồn túi, Hà Miu Miu dự tính hơn phân nửa là chữ vật túi một loại gì đó. Hà Miu Miu phiêu ở không trung, xem hai cái tiểu hồn tu đánh một trận, quan sát đến hai người sử dụng pháp thuật thủ quyết, cùng với phát ra mỗi một đạo công kích. Pháp quyết tựa hồ cùng đạo tu không có quá lớn phân biệt, đơn giản chính là ngưng tụ thành trường xà, hóa thành dây leo đằng đằng. Chẳng qua đạo tu là dùng ngũ hành linh khí, mỗi một loại lại có khác tương sinh tương khắc chi hiệu. Mà bọn họ chém ra đến thủy chung là cho đen khí tức, trong đó lại có linh khí lại có âm khí, còn có một loại hồn tu đặc hữu khí tức, cũng không biết xưng là cái gì tốt. Hai người bọn họ thân pháp, cũng cùng phổ thông luyện khí kỳ sấp xỉ. Xác định hồn tu nói chuyện, làm việc, đều cùng thanh lang thương lan không có gì khác biệt, Hà Miu Miu hơi chút yên tâm chút, sợ là sợ chỗ bất đồng quá nhiều. Nàng ngay cả ngụy trang cơ hội đều không có. Nam tu đánh lâu không dưới, trong suốt trên mặt bỗng nhiên lộ ra tàn nhẫn sắc. Hắn hung tợn mắng vài câu, mạnh chém ra ba đạo cực kỳ cường thịnh hắc khí, ngưng tụ thành dây leo từ mặt đất, giữa không trung cùng với phía sau đánh hướng nữ tu. Nữ tu khí tức vốn là yếu hơn không ít, lại kéo dài lâu chiến đấu, lực có chống đỡ hết nổi, mắt thấy sẽ chết tại dây leo bên trong. Một đạo ôn hòa khí tức, dường như trống sống xuất hiện, đem nàng nhẹ nhàng một che phủ, đồng thời đem mãnh đánh mà đến dây leo, dễ dàng thay đổi hồi hắc khí. Nam tu mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người liền muốn thoát ly, còn chưa cất bước, liền bị một trận không thể chống cự lực lượng thắt cổ tại chỗ. Bởi vì không có thân xác, trong suốt hồn phách trực tiếp tiêu tán, không có vết máu, không có thi thể, ngược lại là giảm đi thanh lý chiến cuộc. Chỉ có một bụi đất phát phát hạt châu từ nam tu vị trí rơi xuống trên mặt đất, mà một gã khác nữ tu đã sợ đến lạnh run. Tiền bối! Tiền bối tha mạng! Đừng giết ta! Ô ô ô! Tiểu nữ tu nhìn qua chỉ có 13-14, trong suốt sợi tóc buộc thành lưỡng đạo đuôi ngựa, theo nàng lắc đầu không ngừng quăng đến quăng đi. Hà Miu Miu thu hồi trên cỏ màu xám hạt châu, nhìn rụt rè tiểu hồn tu. Vẫn là đem nàng nhấc lên tà dương, hướng tới thành trì trái ngược hướng bước vào. Bay một canh giờ, cơ hồ nhanh đến đạt Hà Miu Miu khi tỉnh lại vị trí, nàng mới dừng lại pháp khí, tại trên cỏ ném ra trận bàn, lôi kéo tiểu nữ tu tiến vào trong đó. Ngươi tên là gì? Thu hồi hình dáng biến ảo dung mạo Hà Miu Miu, tận lực dịu đi giọng điệu, hy vọng tiểu nữ tu có thể chẳng phải khẩn trương. Nhưng nàng vẫn run rẩy không ngừng, vào trận càng là nghiêm trọng khởi lên. Ngươi có hay không là bị thương? Hà Miêu Miêu nhìn nàng trong suốt thân mình, lại cảm thấy không giống. Đang nghi hoặc thì lại nghe tiểu nữ tu run cầm cập nói. Trước, tiền bối, quá nóng, nướng được đau. Hà Miêu Miêu cuối cùng là hiểu, hồn tu khí tức thuần âm, lại không có thân xác chống cự dương khí, trên người nàng khí tức âm dương các chiếm một nửa, lại có gì hỏa, hỏa tinh những vật này chiếm cứ ở đan điền, khẳng định hội đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Nàng đem khí tức triệt để thu liếm, thậm chí chuyển thành nội tức, mới gặp tiểu nữ tu không hề đau đến phát run, dần dần tỉnh lại qua khí đến. Như vậy hảo chút ít, ân. Tiểu nữ tu xoay người, ngồi ở trận pháp góc, ôm đầu gối tò mò đánh giá đối diện Hà Miêu Miêu, tú khí mặt mày trung tràn đầy nghi hoặc. Hà Miêu Miêu tùy ý nàng nhìn ra ngoài một hồi, thấy nàng không hề sợ hãi, mới hỏi lần nữa. Ngươi gọi cái gì? Tiểu nữ tu mím môi thành thành thật thật trả lời. Ta gọi tiểu màu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Cửu âm u. Nơi này hồn tu toàn bộ hồn phách đều hiện ra màu xám đen, tu vi cao chút mới có vài phần sắc thái. Bởi vì tiểu màu tu vi quá thấp, thoạt nhìn càng sẽ hồi phát, cơ hồ muốn dung nhập cửu âm u cho đen bên trong. Có lẽ là tuổi không lớn, nàng có chút tỉnh tỉnh mê mê đối Hà Miêu Miêu e ngại tới nhanh, đi cũng nhanh. Gặp Hà Miêu Miêu vẻ mặt ôn hòa, mới dần dần khôi phục vốn hoạt bát. Tiền bối là ngưng thể kỳ sao? Ngưng thể kỳ đều là nóng như vậy sao? Ai, nếu là ta tiến giai khi bị đốt hỏng khả như thế nào tốt? Hà Miêu Miêu không muốn hù dọa bức bách một tiểu nha đầu, lại không biết nên như thế nào giải thích, dứt khoát theo của nàng lý giải gật gật đầu, ăn đối đãi ngươi đến ngưng thể kỳ, liền sẽ không sợ nóng. Nga! Nguyên lai là như vậy. Tiểu màu như có kỳ sự gật gật đầu tiếp lại có chút nghi ngờ nhìn Hà Miêu Miêu kia tiền bối tìm ta. Là có chuyện gì à? Muốn nghe được một vài sự. Tiểu màu nghe nói như thế, càng thêm không hiểu. Khả tiền bối đều là ngưng thể kỳ. Ta tiến giai thời điểm. Đốt hỏng đầu óc. Hà Miêu Miêu mặt không đổi sắc tát cái rối, cho nên quên một vài sự tình. Tiểu màu hung hăng trồ khẩu lãnh khí, viên mắt trừng lớn. Nguyên lai vẫn là xếp sợ nóng a. Hà Miêu Miêu chỉnh trọng gật gật đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hoàn toàn nhìn không ra là đang nói hưu nói vượn. Không đến ngưng thể kỳ vẫn là sợ, ngươi đến hồn định kỳ liền biết. Tiểu màu cũng học của nàng bộ dáng chỉnh trọng gật gật đầu mới nói. Kia tiền bối hỏi đi. Nơi này là địa phương nào? Là hắc thủy bờ sông. Kia trong sương mù mặt là địa phương nào? Đồ à! Tiểu màu nhìn về phía Hà Miêu Miêu ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí mang theo vài phần đồng tình, hiển nhiên cảm thấy này tiền bối tiến giai đốt hỏng đầu óc, thật sự là quá đáng thương. Đột! Hà Miêu Miêu ngược lại là có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng tỏa thành kia ao, nhiều lắm là cách xa xôi tiểu thành, không phải là ghi lại trung đô mới đúng. Lui tới hồn tu chỉ có luyện hồn cùng hồn định hai cái cảnh giới, chẳng lẽ là bởi vì ngưng thể kỳ đều có thể bay vào thành. Đúng à tiền bối, đô là chúng ta chỗ tu luyện, ngươi đều quên rồi sao? Ngươi nói là, chúng ta đều ở đây đô chung cư trụ. Hà Miêu Miêu mãn đầu óc nghi hoặc, lại không tốt hỏi được quá mức trực tiếp, để tránh nhường tiểu màu khởi nghi ngờ, sinh ra mâu thuẫn không nói lời thật. Tiểu màu nghe vậy cũng không phải từng hoài nghi, gật gật đầu nói. Chúng ta luyện hồn kỳ, liền ngủ ở U Đô phía Nam cũng chính là U Minh. Hồn định kỳ các tiền bối ở tại cái bóng, nơi đó là U Đô trung tâm. Giống tiền bối như vậy ngưng thể kỳ, liền nên trước lúc xuất phát hướng U Đô tối bắc hoàng tuyền đây. Hà Miêu Miêu giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai U Đô cũng không phải gì đó thành trì. Mà là một mảng lớn hồn tu cư trụ khu vực. Mà khu vực này trung tâm chính là Hoàng Tuyển. Nói như vậy, Ú Đô tối Bắc Đô là ngưng thể kỳ. Kia ngưng thể kỳ lên đâu? Tiểu Mào khoanh chân, một tay chống cằm, mãn nhãn đều là nghi hoặc. Ngưng thể kỳ không phải cao nhất tu vi sao? Đến ngưng thể kỳ, liền có màu sắc rực rỡ thân xác a. Hà Miu Miu thấy nàng không biết ngưng thể kỳ lên cảnh giới, có chút sờ không chuẩn là tiểu Mào tu vi quá thấp, vẫn là nơi này quả thật không có càng cao cảnh giới. Như nơi này thiên đạo hạn chế thật tại ngưng thể kỳ, ngược lại là dễ dàng nàng chung quanh hành tẩu. Vậy ngươi lại cho ta nói một chút, trừ U Đô, nơi này còn có chút cái gì? Hắc thủy bờ sông Thảo Nguyên lớn như vậy, vì cái gì không ai cư trụ? Tiểu thải cũ thành thành thật thật, đem tự mình biết biết hết thảy nói được cẩn thận, chưa từng có nửa điểm hoài nghi. U Đô bên ngoài, là hắc thủy sông cùng hồn tinh Thảo Nguyên. Hồn định kỳ cùng ngưng thể kỳ hồn phách tán đi hậu sẽ hóa thành lục sắc hồn tinh tại cỏ trong tự do. Hắc thủy trong sông có minh ngư, hồn tinh Thảo Nguyên có mộng hồn cỏ, là chúng ta luyện hồn kỳ lịch luyện địa phương. Hồn tinh Thảo Nguyên trong hồn tức quá yếu, không có đô nồng đậm, không thích hợp thấp giai thời gian dài đợi, cho nên mới không thể cư trụ. Đến hồn định kỳ, liền có thể ở đô trong lịch lãm, không cần đi ra chịu tội đây. Hà Miu Miu nghĩ đến đây linh khí trung trừ ra âm hàn bên ngoài một khắc cổ hơi thở, hơn phân nửa chính là tiểu Mào lời nói hồn tức. Hồn tinh Thảo Nguyên hồn tức mỏng manh, hồn thon dài thời gian đặt mình trong nơi đây, chính như đạo tu chờ ở linh khí mỏng manh chi địa, hành động không có phương tiện càng không thể đả tỏa tu luyện, tu vi càng cao ngược lại càng chịu ảnh hưởng. Cho nên vừa mới tại tiến vào đô sương mù trước, nàng nhìn thấy hơn nửa đều là luyện hồn kỳ, ít có hồn định kỳ xuất hiện. Kia đô bên trong nhưng có thành trì. Các ngươi cư trụ u minh, nhưng có chấn thủ ngưng thể kỳ. Tiểu Mào gật gật đầu nói. Vây quanh u minh trì có thật nhiều tiểu thành, ta liền ngủ ở Bắc Sơn Thành. Chỉ là u minh cùng cái bóng hồn tức không đủ, ngưng thể kỳ không có biện pháp đợi. Tiền bối cũng nên nhanh lên xuất phát đi Hoàng Tuyền, bằng không hồn lực sẽ dần dần biến yếu. Hà Miu Miu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ có Hoàng Tuyền hồn tức mới có thể bảo trì ngưng thể kỳ bình thường hoạt động. Tại U Minh cái bóng đợi, bọn họ hồn lực sẽ còn càng ngày càng yếu. Này hai nơi nếu không có ngưng thể kỳ, nàng nghĩ trà trộn vào đi liền rất là dễ dàng. Tại thấp giai tu sĩ trước mặt giả trang hồn tu, chỉ cần làm cái thủ thuật che mắt, làm cho chính mình ở trong mắt người khác là nửa trong suốt có thể. Này cùng biến ảo dung mạo không có khác nhau chút nào, nàng bản chất từ đầu đến cuối vẫn là nguyên dạng. Nhưng như vậy thấp giai thủ đoạn chỉ có thể lừa gạt tu vi thần thức thấp hơn chính mình tu sĩ, hơi cao một chút liền sẽ phát hiện không thích hợp. Bất quá, nếu đô là tiểu Mào lời nói tình huống, nàng liền hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nàng rõ ràng cửu âm u không thể ở lâu, nơi này khí tức tuy không ngại, nhưng với nàng tu luyện không có nửa điểm ưu việt, hơn nữa một cách làm không tốt, còn có thể trở thành bị đuổi giết ngoại tộc. Khả đến, không chuyển động một vòng, như thế nào xứng đáng phần này cơ duyên. Huống chi nàng suy đoán, muốn rời khỏi cửu âm u, chỉ sợ còn phải đến Hoàng Tuyền tìm kiếm xuất khẩu, bất nhập đô tuyệt không khả năng rời đi. Gặp tiểu Mào còn chống cằm nhìn mình, Hà Miu Miu thu hồi trận bàn đứng lên nói. Hảo, ngươi có thể trở về đi. Gặp chuyện của ta, vạn không thể cùng bất luận kẻ nào đề cập, biết. Tiểu Mào nhu thuận gật gật đầu túc khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tuyệt đối không nói ra đi. Bằng không hồn phi phách tán. Hà Miu Miu cười từ trong tay áo lấy ra kia viên màu xám hạt châu đưa cho nàng nói. Đây là hồn túi đi. Đưa ngươi. Tiểu Mào trừng mắt nhìn, phản ứng kịp hậu vui vẻ cực kỳ, thật cho ta. Bụi đất sâu nhưng là U Minh nổi danh đánh cướp tu sĩ đâu. Hồn túi hồn thạch cùng bảo bối khẳng định thực nhiều. Vậy ngươi liền cẩn thận bảo quản, cẩn thận sử dụng, đừng làm cho người cho phát hiện. Hà Miu Miu tùy ý nhìn lướt qua, bên trong đích xác có không ít tối như mực thạch đầu, ẩn chứa tương đối tinh thuần hồn tức. Về phần những kia hoa hoa thảo thảo, yêu thú tài liệu đều là thấp giai, nàng lưu trữ vô dụng. đa tạ tiền bối đây. Tiểu Mào vui sướng được nhảy nhót, lấy ra chính mình hồn túi đem gì đó thu vào đi, lại ngẩng đầu thì Hà Miêu Miêu đã muốn không thấy bóng dáng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Đột. Hà Miêu Miêu một đường thu thập mộng hồn cỏ, bắt giữ Minh Ngư thẳng đến bay tới thấy được sương mù dày đặc địa phương, mới nhảy xuống tà dương. Nàng dùng trận bàn ẩn nấp, khôi phục hình dáng, lấy ảo thuật che đậy thân xác, từ ngoại bộ xem ra cả người đã là nửa trong suốt bộ dáng, so luyện hồn kỳ ngưng thật một ít. Thu liếm ngoài tán linh tức, lại đem tu vi áp chế đến sơ kỳ, nhìn qua cùng phổ thông hồn tu không có bao nhiêu phân biệt. Nàng chỉ thấy qua luyện hồn kỳ cùng hồn đỉnh sơ kỳ hồn tu bắt trước hồn đỉnh sơ kỳ khí tức dễ dàng nhất. Không biết trúc cơ viên mãn cùng hồn đỉnh viên mãn khí tức có hay không có sai biệt. Như lấy nguyên bản tu vi xuất hiện, hoặc là áp chế tại không hiểu biết tiểu cảnh giới, vạn nhất cùng người bên ngoài uy áp có bất đồng chỗ, khó tránh khỏi dẫn đến hoài nghi. Bởi vì pháp khí cùng chu tước ngọc bội đều là đạo tu vật. Nàng không thể không thu nhặt lên thuận tiện liên chứ vật túi cùng với trên ngón tay huyết thi đồng tử nhẫn chứ vật cùng nhau che giấu. Huyết thi đồng tử hồn phách bị thôn phệ hậu, hắn nhẫn chứ vật như cũ mở không ra. Hà Miêu Miêu mỗi tiến sai một hồi liền nếm thử một lần, đáng tiếc đến nay cũng không thể thành công. Đáng tiếc. Nếu có thể mở ra, nói không chừng còn có giúp ta ẩn nấp bảo vật. Hà Miêu Miêu nhìn trống không một vật trong suốt ngón tay, chỉ thấy tiếc nuối không thôi. Cửu âm u tuy nói cùng tà tu kéo không hơn quan hệ, nhưng đều thuần âm áp dương, nói không chừng huyết thi đồng tử liền có cái gì âm thuộc tính bảo vật, có thể làm cho của nàng khí tức càng thêm tiếp cận với nơi đây. Bất quá này cái nhẫn chứ vật phẩm cấp, so nàng tưởng tượng muốn cao, chỉ sợ không có vàng đan kỳ thần thức, không có khả năng đem bình chứng lay động. Tiếc nuối về tiếc nuối, gì đó trên tay, như thế nào cũng trốn không thoát. Hà Miêu Miêu rất nhanh thu hồi tâm thần, lại từ đầu đến chân kiểm tra một lần, mới tán bước cách, không nhanh không chậm hướng tới sương mù dày đặc bước vào. Ra ra vào vào tiểu hồn tu không ít, nhìn thấy nàng đều run cầm cập nhường đường, căn bản không chú ý tới nàng tại học trộm thủ quyết. Trong lòng lăn qua lộn lại luyện tập vài lần. Hà Miêu Miêu mới giả làm bình tĩnh đánh võ quyết, trước mắt sương mù dày đặc dần dần làm nhạt, lộ ra một mảnh có thể để cho người thông hành tiểu đạo. Cùng ngoại giới khác biệt là, nơi này che lớp sương mù dày đặc cực kỳ thâm hậu, liền tiến vào trong thông đạo đều là sương mù lượn lờ, theo tiểu lộ đi hơn 10 trượng trước mắt mới sáng tỏ thông suốt, hiển lộ ra u minh đích thật thật bộ dáng. Thấp bé tàn phá, hình dạng quái dị màu đen nhà đá. Nhà gỗ có thiếu một mặt tàn tường, có thiếu cả tòa nóc nhà, lộn xộn đến cực điểm. Hà Miêu Miêu nhìn không ra nơi này rốt cuộc là thành trì, tốt hơn theo ý tụ tập thôn xóm. Cửu âm u vốn là không ngày đêm chi phân, vĩnh viễn là cho đen sắc, thêm này tàn phá phòng ốt, thoạt nhìn thập phần suy bại. Một mặt quan sát đến từ bụi đất phác phác vụ trung đi ra. Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy hồn tức trở nên nồng nặc lên, nàng chẳng những không cảm giác khó chịu, ngược lại có loại thức hải một thanh thoải mái. Hồn tức chính là hoàng tuyền bên trong kia cổ trị liệu nàng thức hải thương thế khí tức, đối với hồn tu mà nói tương đương vu linh khí tồn tại, đối với nàng mà nói cũng có thật lớn ưu việt. Chỉ cần thần hồn cường đại, thần thức tự nhiên cường đại, vô luận luyện đan vẫn là đấu pháp, đều sẽ giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa càng đến cao giai, thần hồn cường đại có ít thì càng nhiều. Tại thông huyền động thiên mấy năm nay của nàng thuật luyện đan lại có thật lớn tiến bộ. Nay đã có thể luyện chế đại bộ phận cấp 2 đan dược, đạt tới nhị phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, chẳng qua ngại với cẩu vĩ lệnh, vẫn chưa từng đi trước đan vực thi đậu bạc đỉnh lệnh bài. Nàng thử đột phá siêu phẩm luyện đan sư, thậm chí đã đem tam giai đan dược lý luận nghiên cứu được rõ ràng thấu đáo, nhưng bởi vì thần thức hạn chế, từ đầu đến cuối không thể thành công đạt tới tam viên thành đan tiêu chuẩn. Tại Udo cảm nhận được hồn tức hiệu dụng, Hà Miêu Miêu không hề vội vã tìm kiếm rời đi chi lộ, mà là nghĩ hỏi thăm một chút cái bóng tình huống có thích hợp với mình hay không trường kỳ tu luyện một trận. Trung quy U Minh trong phạm vi cư trụ đều là luyện hồn kỳ, nàng một cái, hồn định kỳ ở đây thực dễ dàng dẫn nhân chú mục. Đi vào thành mảnh nhà đá nhà gỗ đội trung, Hà Miu Miu mới phát hiện nơi này đối thành trì định nghĩa cùng nơi khác có chút khác biệt. Vài chục tòa nhà đá phân bố tại tay trái bên cạnh tạo thành này một mảnh cư trụ khu, liền bị xưng là đen thạch thành. Về phần nhà gỗ tạo thành khu vực, liền xưng là một thành. Hà Miu Miu nhanh hơn bước chân, xuyên qua một tòa lại một cái thành nhỏ ao, không ngừng biến đổi bộ dạng, đem vật cầm trong tay minh ngư, mộng hồn cỏ tại khác biệt thành trì bán đi. Bởi vì không dám phi hành, liên tục chạy vậy nửa tháng, cuối cùng là đạt tới U Minh ngay trung tâm. U Minh trì. Chính như tiểu màu lời nói, nơi này thành trì đều là vây quanh ao nước kiến tạo, một vòng hình trụ phân tán mở ra thẳng đến U Đô bên cạnh. Hà Miu Miu trải qua chỗ, chẳng qua là U Minh khu vực một phần nhỏ nhất. Mà bị hồn tu nhóm tôn sùng là thánh địa U Minh Trì, chính là phía ngoài Hắc Thủy Sông cùng với U Đô Bắc Phương Hoàng Tuyền tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh hồ lớn. Nơi này hồn tức tương đối chi U Đô lối vào đã là nồng đậm gấp 2-3 lần không chỉ, duyên ao mà kiến phòng ốt nhìn qua cũng càng thêm sạch sẽ, thậm chí cùng ngoại giới bình thường phòng ở có vài phần tương tự chỗ. Nơi này hành tẩu hồn tu đều đã là luyện hồn hậu kỳ hoặc viên mãn. Nhìn thấy Hà Miu Miu khi so thấp giai càng thêm chấn định, có sẽ còn hướng về phía nàng hành thượng thi lễ. Bởi vì hồn tu không cần ăn, là lấy nơi này, phường thì chỉ có cửa hàng, cũng không có tiệm trà tửu lâu, nhìn qua so ngoại giới lãnh đạm rất nhiều. Hà Miu Miu tùy ý vào một nhà buôn bán phù lục, đan dược tiểu điếm, luyện hồn viên mãn trưởng quầy cúi đầu khom lưng, hơi kém không đem đầu rũ xuống đến trên mặt đất. Tiền bối đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Không biết tiểu điếm có gì khả cống hiến sức lực chỗ tiền bối chỉ để ý phân phó. Trung niên bộ dáng trưởng quầy thoạt nhìn so tiểu màu ngưng thật một ít, để râu dài ánh mắt thoạt nhìn rất là khôn khéo. Hà Miu Miu vốn định hỏi thăm một chút cái bóng tình huống, nhưng thấy trưởng quầy quá mức thông minh khéo đưa đẩy, liền bỏ đi trực tiếp hỏi ý niệm. Vòng ra xem lên trong điếm phù lục cùng đan dược đến. Ta muốn đi trước cái bóng tu luyện, muốn cho chăm sóc tiểu bối mua chút phù lục đan dược. Chúc mừng tiền bối. Tiền bối thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Trưởng quầy đem nàng làm như vừa mới tiến giai hồn định kỳ, trước lúc rời đi muốn chăm sóc cố nhân, vội vàng theo nói vỗ cái nịnh hót. Hắn cười lấy ra nhất giai siêu phẩm phù lục. Đan dược trang tại bụi đất không lưu thu viên châu hồn túi trong, đưa cho Hà Miu Miu. Hà Miu Miu lấy ra hồn túi tham nhập thần nhận thức đảo qua, phát hiện phù lục trung ẩn chứa âm khí hồn tức tương đối nhiều, mà dung hợp rất khá, phẩm chất đích xác cũng không tệ lắm. Chẳng qua riêng là nhìn, làm không rõ cụ thể uy lực, cũng không biết kích phát hậu như thế nào công kích. Về phần đan dược, đều là hồn tức cực kỳ tinh thuần. Âm khí thập phần nồng đậm, nàng không hiểu biết này giới linh thực càng là phân biệt không rõ hiệu dụng. Nhưng nàng cũng không dám nhìn xem lâu lắm, chỉ trong chốc lát liền thu hồi thần thức, hướng trưởng quầy hỏi lên giá cách. Những này tổng bao nhiêu hồn thạch? Trưởng quầy trầm ngâm một lát, lập tức sâu hơn trên mặt tươi cười, báo ra cực kỳ rẻ tiền giá cả, sợ Hà Miu Miu mất hứng. Nhận được tiền bối để mắt tiểu điếm, thưởng tiểu bối 500 hồn thạch liền thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Có thai hồn. Hồn trong túi cùng sở hữu nhất giai siêu phẩm phù lục 50 chương, nhất giai siêu phẩm đan dược 30 bình. Dựa theo này giới bình thường giá cả, hẳn là chỉ 3.250 hạ phẩm hồn thạch, nhưng Hà Miu Miu nghe được trưởng quầy lời nói lại cũng không kinh ngạc. Sớm ở gấp rút lên đường trên đường, nàng liền phát hiện cửu âm u thấp giai tu sĩ đối với cao giai có loại xâm nhập hồn phách sợ hãi cùng sùng kính, tiểu màu như vậy vô tâm vô phí cũng là hiếm thấy. Nơi này từng cái cảnh giới tại xâm nghiêm trình độ, so đạo tu chỉ có hơn chớ không kém, chẳng sợ đều là hồn định kỳ, sơ kỳ cũng muốn xưng trung kỳ một tiếng tiền bối. Tại Thanh Lang hoặc là Thương Lan giới, thấp giai sẽ đối cao giai có kính sợ chi tâm, nhưng nếu chỉ là xa lạ tiền bối, hoặc tiến đến chính mình cửa hàng mua sắm cao giai, đều là lấy lễ tướng đãi, có thể không đến mức như thế khiêm tốn. Hà Miêu Miêu cảm thấy này cùng đô phân bố, cùng với hồn tu đặc tính có liên quan. Nơi này tu sĩ đều là từ U Minh Trì Trung ra tới hồn phách. Không cha không mẹ, không quen không hữu, từ nhỏ trẻ có già có, không có thọ nguyên hạn chế, lại từ đầu đến cuối chỉ là cô linh linh một hồn. Không có gia tộc, môn phái nhóm thế lực phân bố, tự nhiên không có thân nhân tiền bối dựa vào chỗ dựa, thì đối với tài cao hơn sự tồn tại của mình, chỉ có thể cung kính khiêm tốn, để tránh chọc giận đối phương dẫn tới giết hồn họa. Thêm đô thành trì vốn là ấm tu vi đến phân chia, đồng nhất đại cảnh giới tài năng tụ tập đến cùng nhau, cao giai đi đến thấp giai địa bàn, chỉ biết dần dần nhường hồn lực suy nhược. Kể từ đó lại càng không có cao giai hồn tu thời gian dài canh chừng thấp giai cho bọn hắn làm dựa vào. Là lấy làm sinh ý thấp giai tu sĩ, gặp được cao giai đến cửa, chỉ có thể tự nhận thức xui xẻo, căn bản không dám kiếm lấy cao giai tu sĩ hồn thạch. Hà Miêu Miêu thu thập mộng hồn cỏ, săn bắt minh ngư, là cẩu âm u thường thấy nhất gì đó, vốn chỉ đáng giá thượng mấy trăm, nhiều lắm một ngàn. Khả chẳng sợ giọng nói của nàng sẽ cùng tỉnh lại, thoạt nhìn sẽ cùng thiện, ven đường chủ quán cũng không dám cho được quá thấp, bán đi cuối cùng một đám, nàng tổng cộng đã có 5.000 hồn thạch nơi tay. Cuối cùng vài lần giao dịch nàng phát hiện không thích hợp, ý đồ mạnh mẽ trả lại hồn thạch, kết quả phát hiện nhân gia sợ tới mức thần hồn run rẩy, càng ngày càng trong suốt, ngược lại là đem nàng làm cho hoảng sợ. Trưởng quầy thấy nàng thật lâu chưa mở miệng, còn tưởng rằng chính mình báo giá rất cao, bận rộn không ngừng khom lưng cúi đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối bớt giận. Là tiểu hồ đồ, mấy thứ này liền tính tiểu hiếu kính tiền bối. Không cần hồn thạch. Một khối đều không muốn. Đứng lên đi, không cần như thế. Hà Miêu Miêu lấy ra 1.000 hồn thạch đưa cho trưởng quầy, thấy hắn càng thêm nơm nớp lo sợ, liền cũng không có hỏi thăm tin tức tâm tư. Cầm hồn túi đi ra tiểu điếm, nàng mới cảm giác được phía sau trưởng quầy khí tức cuối cùng là vững vàng một ít. Hà Miêu Miêu lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Loại này áp bức thấp giai tu sĩ sự cùng nàng bản tính cũng không tương xứng, nhưng bất nhập thôn tùy tục, lại sợ dẫn đến không cần thiết suy đoán. Tại đô chiếm tiện nghi nhưng thật sự đủ nghẹn khuất. Âm thầm oán trách hai tu, Hà Miêu Miêu nhanh chóng ly khai phường thị, đang muốn trực tiếp vòng qua U Minh Trì tiếp tục gấp rút lên đường, lại nghe được chung quanh vô cùng náo nhiệt, không ít tu sĩ đều hướng tới U Minh Trì bờ tiến đến. Một danh một mình hành tẩu hồn định sơ kỳ nam tu, gặp Hà Miêu Miêu cùng mình cảnh giới giống nhau, nhiệt tình nghênh tiến lên đến chào hỏi. Đạo hữu, không nghĩ đến như vậy sao, có thể tại đây gặp gỡ cùng giai. Chẳng lẽ đạo hữu cũng là vừa mới tiến bậc, chuẩn bị đi trước cái bóng. Nam tu nhìn qua chừng 30, ngũ quan rất là thanh tú, chợt nhìn qua có chút ngại ngùng, lại là cái dễ thân nói nhảm. Hà Miêu Miêu trước mắt sáng lên, thầm nghĩ tới vừa lúc, đúng, chẳng lẽ đạo hữu cũng phải đi cái bóng, chính là, nam tu liên tục gật đầu chỉ vào U Minh Trì nói, không bằng đi trước xem có thai hồn, lại cùng lên đường như thế nào, đúng rồi, ta gọi Lục Chỉ, đạo hữu xưng hô như thế nào. Hà Miêu Miêu gần đây mới biết, nơi này hồn tu đặt tên toàn dựa vào chính mình, mà có tiếng không họ. Có chú ý đến cao giai mới có thể tự lập dòng họ. Vị này Lục Chỉ đạo hữu nửa trong suốt hai tay, vừa vặn đều trưởng lục căn đầu ngón tay. Ta gọi Tử Tuyền. Hà Miêu Miêu hiển nhiên bao hàm dòng họ, mà Tử Tuyền cũng được làm tên gọi đến xem. Tuy nói nghe vào tai so tiểu màu, Lục Chỉ dùng chút tâm, nhưng là không đến mức quá mức thần kỳ. Tử Tuyền đạo hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Chúng ta đây đi trước U Minh Chỉ đi. Lục Chỉ nhìn qua ngoài 30, mở miệng nói đến thao thao bất tuyệt, nhưng Hà Miêu Miêu bộ ra không ít tin tức đến. Lục Chỉ đạo hữu, gặp gỡ có thai hồn nhưng là khó được a, chúng ta đi mau một chút. Hà Miu Miu thấy mọi người đều giống như là bắt kịp đại hình đấu giá hội cách vội vàng, liền biết có thai hồn ở trong này tất nhiên là đại sự, mà cũng không phải lúc nào cũng đều có. Quả nhiên, Lục chỉ bước nhanh hơn, đồng thời hướng nàng trả lời. Đối đối đối. Có thai hồn chi quang trung hồn tức tinh thuần, chúng ta phải tuyển cái vị trí tốt đứng. Cũng không biết lúc này có bao nhiêu tân hồn hàng thế, nếu là giống lần trước như vậy, U Minh thành trì nhưng là sẽ càng ngày càng chen lấn. Hà Miu Miu thế mới biết biết, nguyên lai có thai hồn chính là U Minh chỉ có tân hồn phách giáng sinh. Nàng nghe được có thai hồn chi quang hồn tức tinh thuần, bước chân nhanh hơn vài phần. Dù sao chúng ta cũng muốn rời đi, đi cái bóng U Minh chen không chen cũng không liên quan. Lục chỉ cười hắc hắc ớt tiếng là, nói lên cái bóng đầy mặt đều viết chờ mong. Nghe đồn cái bóng phạm vi thật lớn, một tòa thành trì đều bắt kịp U Minh hơn 10 tòa. Còn có núi non sông ngòi, cao giai hồn thú quả thực là tu luyện thánh địa. Nghe được Lục chỉ nói, nghe đồn, hai chữ, Hà Miu Miu triệt để yên tâm. Xem ra U Minh hồn tu căn bản cũng không biết được cái bóng đích thật tình hình thực tế huống. Nàng kia hoàn toàn không biết gì cả, liền có vẻ lại càng không kỳ quái. Hai người tán gẫu đi đến U Minh trì bên cạnh, dựa vào tản mát ra chói mắt bạch quang thủy vực, cả người đều tắm rửa tại nhu hóa bạch quang bên trong. Hà Miu Miu chỉ thấy hồn tức từng chút một tiến vào trong cơ thể, nhường thần hồn có loại ăn no một ngừng thoải mái cảm giác, như là khô cằn đã lâu kinh mạch gặp gỡ linh khí bình thường. Trừ nàng cùng Lục chỉ ngoài, nơi này còn có hơn 10 hồn đỉnh sơ kỳ, đại gia khách khí lẫn nhau gật đầu ý bảo hậu, đều đắm chìm tại có thai hồn chi quang tẩy lễ chung cảm thụ được khó được tinh thuần hồn tức. Phía sau đại lượng luyện hồn kỳ, không dám dựa vào được quá gần, bằng không hồn lực không đủ, ngược lại dễ dàng bị xông đến hồn phi phách tán. U Minh chỉ bên cạnh cơ hồ đứng đầy hồn tu, lại không hồn phách phát ra nửa điểm tiếng vang. Thẳng đến tiền phương truyền đến một trận ào ào tiếng vang, từng chỉ gần như toàn trong suốt hồn phách, phiêu phiêu đáng đáng từ trong nước đi ra, mang theo mãn nhãn mê mang nhìn về phía bốn phía, chúng hồn tu mới phát ra sột soạt tiếng thảo luận. Hà Miu Miu đang nghi hoặc, vì sao hảo chút hồn phách vừa xuất thủy, liền tiêu tán ở không trung, Lục chỉ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt đánh giá. Xách xách xách, lúc này tân hồn, tư chất đều không thế nào. Ngươi xem, hảo chút đều không chịu nổi có thai hồn chi quang. Ta xem này 169 cái. Cuối cùng có thể còn lại cách hơn 50 đi. Tử Tuyền đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Miu Miu rất có kỳ sự gật gật đầu. Ăn, ta xem cũng là. Hơn 100 hồn phách huyền phù ở ao nước phía trên tại có thai hồn chi quang trung trải qua tẩy lễ, đến cuối cùng quả nhiên như Lục chỉ sở liệu. 52 cái hồn phách trở nên ngưng thật, nhảy trở thành luyện hồn một tầng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Kỳ quái trưởng quầy. Những này thành công dựng dục tân hồn phách, giống như một tờ giấy trắng, chỉ có hấp thu hồn tức tu luyện bản năng, bọn họ sẽ bị ngự hồn điện mang đi chỉ bảo một trận, từ nay về sau liền tại U Minh Trung tu luyện sinh hoạt. 52 tên gọi tân hồn lên bờ, tại hảo tâm hồn tu chỉ dẫn xuống, hướng tới U Minh chỉ nhìn không tới một đầu bước vào. Đi ngự hồn điện, liền tính đi vào quỹ đạo. Tử Tuyền đạo hữu chúng ta cũng nên xuất phát đây. Lục chỉ tiếp thu có thai hồn chi quang không ít, giờ phút này tâm tình vừa lúc đối con đường phía trước càng là tràn ngập chờ mong. Hà Miu Miu nhân cơ hội này tiếp lời nói khách sáo, lại được ve sầu không ít tân tin tức. Tỉ như bọn họ từ U Minh trì xuất phát, còn muốn xuyên qua đại lượng tiểu thành ao thẳng đến U Minh khu vực bên cạnh. Ngay sau đó bên cạnh là Sâm La dãy núi, bọn họ cần phải đi xuyên qua, mới có thể tới âm sông, lại vượt qua âm sông, lướt qua âm núi, liền có thể đến đạt mục đích địa cái bóng. Nếu là mấy ngày liền không ngớt phi hành cũng cần phải một tháng tả hữu, nhưng Lục chỉ vừa mới tiến giai hồn đỉnh sơ kỳ, căn bản không có phi hành pháp khí, Hà Miêu Miêu lại càng không cần nói, có cũng không dám lấy ra dùng. Tại Lục chỉ lại nhảy chung, Hà Miêu Miêu biết được bọn họ xác nhận muốn đi lớn hơn một chút cửa hàng, mua bất tử chim phù lục, tài năng càng nhanh an toàn hơn gấp rút lên đường. Bất tử chim là cửu âm u một loại hồn thú, xuất dụ nhập thần tốc độ nhanh chóng bởi vì hồn phi phách tán còn có thể tái tụ, là lấy tên là bất tử. Loại này hồn thú chỉ tại hoàng tuyền phạm vi sinh tồn, lấy nó hồn tinh luyện chế thành nhất giai tới tam giai bất tử chim phù lục, có thể hóa thành giấy chất chim, mang theo hồn tu nhóm phi hành. Tử tuyền đảo hữu cửa hàng này thoạt nhìn rất hoa lệ, không bằng chúng ta vào xem. Lục chỉ đứng ở một nhà môn bài điêu khắc văn sức rất nhiều ngoài tiệm đối đi ở phía sau Hà Miêu Miêu ngoắt. Gặp cửa hàng này nhìn qua đích xác so địa phương khác càng thêm chú ý, Hà Miêu Miêu gật gật đầu theo Lục chỉ đi vào. Hai vị bên trong thỉnh. Nghênh đón đi lên trưởng quầy, hồn phách so phổ thông hồn tu ngưng thật thậm chí có vài phần sắc thái, nhưng một thân khí tức lại cho thấy hắn chỉ là luyện hồn viên mãn. Hoa dâm tóc cùng râu dài xử lý được ngay ngắn chỉnh tề, đối nhân xử thế thái độ quả thật không giống như là thấp giai tu sĩ. Hà Miêu Miêu suy đoán, này hồn tu hơn phân nửa là từ hồn định kỳ thậm chí ngưng thể kỳ rơi xuống dưới. Nhị vị cần chút nhi cái gì? Trưởng quầy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khách khách khí khí hướng hai người ôm quyền, so với nơi khác một ngụm một cái tiền bối cúi đầu khom lưng. Hà Miêu Miêu ngược lại cảm thấy thoải mái không ít. Lục chỉ ngược lại là bĩu bĩu môi, tựa hồ cảm thấy trưởng quầy thái độ không ổn, bất quá gặp Hà Miêu Miêu vẫn chưa nói cái gì, hắn cũng không chủ động đề ra, chỉ hỏi khởi phù lục chi sự. Người nơi này có hay không có bất tử chim phù? Trưởng quầy thấy hai người là hồn định sơ kỳ, cũng đã đoán được ý đồ đến, nghe vậy xác định hậu gật gật đầu có, nhị vị cần mấy tấm. Lục chỉ nhìn nhìn Hà Miêu Miêu, thấy nàng không hề ý kiến, liền chủ động nói. Cho chúng ta một người ba chương. Trưởng quầy đầu tiên là gật gật đầu, từ hồn trong túi lấy ra lục chương màu đen nửa trong suốt phù lục, đưa cho hai người hậu, mới rất là thành khẩn khuyên nhủ. Như nhị vị nghe được tiểu lão nhân một câu khuyên, tốt nhất là phần mình mua lục chương cho thỏa đáng. Lục chỉ ánh mắt một lệ, tựa hồ cảm thấy này trưởng quầy lá gan cũng quá đại, đang muốn phát phát uy, lại nghe được Hà Miêu Miêu đã mở miệng. Vì sao cần phải lục chương? Kính xin trưởng quầy cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Cửu âm u căn bản không hưng dùng ngọc giản ghi lại tin tức, tất cả đều là dựa vào khẩu tương truyền, nàng gặp lão giả này có tâm đề điểm, cũng không phải là nghĩ nhiều bán mấy tấm phù lục. Từ không chịu buông qua cơ hội hỏi thăm. Nàng đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đối lục chỉ cũng không có khả năng toàn bộ tín nhiệm. Có người nguyện ý nhiều lời, nàng tự nhiên nguyện ý nhiều nghe. Trưởng quầy tựa hồ không để ý lục chỉ âm trầm xuống sắc mặt. Cũng không để ý Hà Miêu Miêu khách khí thái độ. Chỉ không nhanh không chậm giải thích. Nhị vị muốn đi trước cái bóng trên đường chắc chắn trải qua âm sông, nếu là chỉ có ba chương nhất giai siêu phẩm tới âm sông khi chỉ biết còn lại một chương. Lục chỉ lại vẫn nghiêm mặt, giọng điệu trầm thấp xuống. Một chương nhất giai siêu phẩm khả dùng 10 ngày thêm từ chúng ta cước trình gấp rút lên đường còn lại một chương qua sông không phải vừa lúc. Một chương đổ không được sông. Trưởng quầy lắc lắc đầu, nếu là may mắn, bay tới quá nửa, không gặp ngoài ý muốn còn có thể từ giữa sông bơi qua. Nếu là vận khí không tốt, rơi vào trong nước liền bị hồn thú cho cắn nuốt. Hừ! Nếu như thế kia mua 4 tấm có thể, vì sao lại muốn chúng ta cắt mua lục chương? Lục chỉ nhìn qua bất mãn hết sức, hắn tiến giai tới nay thành thói quen thấp giai cung kính, lão nhân này thần hồn trung phát ra cao cao tại thượng. Làm cho hắn rất là không thoải mái. Trưởng quầy cười ôm quyền, giải thích. Ven đường hồn thú rất nhiều trong núi còn có. Mai phục đánh cướp tu sĩ. Nhị vị tổng có đằng bất quá tay thời điểm tính cả hao tổn, lục chương đắt là cực ít. Trưởng quầy nói, hình như có thâm ý cách liếc Hà Miêu Miêu một chút, nhường nàng lập tức cảnh giác. Khả lão giả ánh mắt thu hồi được cực nhanh, Hà Miêu Miêu đang muốn tìm tòi nghiên cứu, lại nhận thấy được Lục Chỉ Thần tình cứng ngắc một lát. Trong lòng nàng càng thêm cảnh giác, lão giả cùng nàng không oán không cừu, sẽ không mạc danh kỳ diệu đến châm ngòi, như vậy chỉ có thể thuyết minh, vẻ mặt khác thường Lục Chỉ bị chọc trúng cái gì. Nếu hắn cùng Mai Phục đánh cướp tu sĩ có liên quan. Hà Miêu Miêu hít lại nheo mắt, vậy cũng chính là đưa tới cửa tin tức nguyên. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai không có việc gì không ở cái bóng tu luyện chạy tới nửa đường trốn tránh đánh cướp. Từ U Minh đến trên người có thể có mấy cái hồn thạch. Lục Chỉ cao giọng răn dạy, ngược lại nhường Hà Miêu Miêu càng xác định chút. Như một loại tu sĩ bị thấp giai oan uổng, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là khí tức giận bên trong tản ra uy áp trừng trị, mà không phải nhanh chóng che giấu một loại giải thích. Nay giải thích nói là cho nàng nghe, nàng còn nghĩ nhiều bảo trì một trận bình thản ở chung, tự nhiên muốn theo gật gật đầu. Ăn ta xem cũng là. Trưởng quầy, lại nhiều cho chúng ta một chương là được. Xem tại ngươi tu vi rơi xuống đáng thương phân thượng, liền không tính toán với ngươi cái khác. Lão giả nghe vậy ánh mắt chợt lóe, đối với Hà Miêu Miêu có thâm ý khác cười, nhường nàng nhìn không ra, tu vi rơi xuống bốn chữ, rốt cuộc có từng đâm trúng hắn chỗ đau. Nếu như thế, vậy thì đa tạ nhị vị. Hai người tiếp nhận hắn đưa tới phù lục, cùng vừa mới lấy được ba chương cùng nhau cất xong. Hà Miêu Miêu không dùng được hồn túi, chỉ có thể nhanh chóng thu nhập che giấu trong túi đựng đồ, thuận tiện lấy ra 800 hồn thạch phiêu phù đi đến trưởng quầy trước người. Tử Tuyền đạo hữu. Lục Chỉ mở to để mắt, gấp đến độ hồn phách đều muốn bốc hơi, chỗ nào cần được nhiều như vậy. Ý tứ cho cái 100 hồn thạch là được. Nói hắn oán hận chừng mắt nhìn trưởng quầy một chút, lại không dám ngay trước mặt Hà Miêu Miêu làm được quá mức. Gấp đến độ xoay quanh. Không có việc gì không có việc gì, ta đỉnh đầu hồn thạch nhiều ấm giá gốc cho hắn không ngại sự. Lục Chỉ đạo hữu, ngươi xem cho chút liền thành. Lục Chỉ vẫn là lần đầu kiến thức trước mặt mọi người thổi phồng chính mình hồn thạch nhiều, trong lúc nhất thời bị hù phải có chút lăng. Vì tránh cho hào khí ngất trời tiểu dê béo trướng mắt hắn, không hề cùng hắn làm bạn, đành phải cắn răng lại lấy ra 400 hồn thạch, lưu luyến không rời đưa cho lão giả. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Mai phục. 500 hồn thạch tại U Minh mua phù lục, Lục Chỉ cảm thấy thật sự là mệt đại phát. Nhưng căn cứ luyến tiếc hài tử bộ không chủ sói tâm tư, hắn đành phải học Hà Miêu Miêu hào khí một phen. Trung quy lão giả vừa xách ra mai phục đánh cướp tu sĩ, hắn lại không làm bộ như đối hồn thạch không quan trọng, tiểu dê béo nói không chừng liền muốn tìm cách tìm cớ một mình rời đi. Tử Tuyền đạo hữu, chúng ta mau ra phát đi. Đau lòng hồn thạch Lục Chỉ, liền nhìn đều lười lại nhìn lão giả một chút. Liên tục thúc giục Hà Miêu Miêu rời đi. Lão giả cùng Hà Miêu Miêu trong lúc vô ý chống lại ánh mắt, nhường nàng cảm nhận được một loại nói không rõ thiện ý. Bất quá U Minh nàng là không tính toán trở lại, liền tính lão giả này có thiện ý, cũng bất quá là người qua đường một cái. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu hướng hắn ôm quyền đuổi kịp bước ra cửa Lục Chỉ, cũng không quay đầu lại hướng tới tiếp theo tòa thành trì tiến đến. Dọc theo đường đi, trong lòng có ruột Lục Chỉ đối đãi Hà Miêu Miêu như là đối đãi thân nương bình thường, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, sợ bị nàng tìm lý do rời đi. Nghỉ ngơi đà tỏa thì vẫn ở phía xa canh chừng, nhường Hà Miêu Miêu trước khôi phục. Tới thành trì mua khôi phục hồn lực đan dược thì luôn luôn cướp phó hồn thạch, sợ Hà Miêu Miêu đem của nàng hồn thạch hao sạch tại cửa hàng. Hà Miêu Miêu đương nhiên toàn bộ chấp nhận, thanh thản ổn định sắm vai tiểu dê béo nhân vật, giả làm cái gì cũng không nhìn ra được, một đường chứa khoát bộ nói đi đến U Minh bên cạnh. Xuyên qua có chứa phòng ngự che lấp biết được sương mù dày đặc, lại không gặp cũ nát thành trì, không có cuối tầng tầng dãy núi kéo dài tới xa xa cho đen cho đến không thấy. Từng tòa ngọn núi không coi là cao, mắt thường có thể thấy được đỉnh núi bị bụi đất phát phát sương mù nửa che nửa đậy. Bốn phía không có tiếng vang nào, có chút âm trầm đáng sợ. Nơi này tương đối chi u minh, hồn tức cùng linh khí đều càng thêm nồng đậm, khả tùy theo mà đến âm khí cũng càng thịnh. Tử Tuyền đạo hữu, Xâm La dãy núi hồn thú rất nhiều, chúng ta không thể phi hành, chỉ có thể nhanh hơn cước trình gấp rút lên đường. Lục Chỉ cảm nhận được nồng đậm hồn tức, chỉ thấy một trận thoải mái, âm khí với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hồn tu có thể lấy linh khí tu luyện, cũng có thể lấy âm khí tu luyện, tại không thể ngưng tụ thành thân xác thì nhất không thể khuyết thiếu là hồn tức, mà sợ nhất là có chứa dương khí hết thảy. Là lấy Hà Miêu Miêu căn bản không e ngại Lục Chỉ cùng đánh cướp tu sĩ thông đồng, không sợ tiền phương mai phục. Vừa đến nàng cao hơn đối phương ba tiểu cảnh giới, thứ hai nàng người mang dị hỏa cùng hỏa tinh cùng với đại lượng hỏa thuộc tính phù lục, liền tính mai phục chung có hồn định viên mãn cũng chỉ có thể gắt gao bị quản chế bởi nàng. Huống chi nàng cũng không nhận ra hồn định viên mãn sẽ cùng thấp giai cấu kết khởi lên cướp đoạt vừa mới tiến giai trung phẩm hồn thạch đều không có một viên sơ kỳ tu sĩ. Tiến vào Xâm La dãy núi để nhất phong, Hà Miêu Miêu liền cảm thấy từng trận hàn ý đi vào thể. Điểm ấy âm khí đổ không đến mức nhường kinh mạch phế phủ thụ thương, nhưng bởi vì không thể vận lên linh khí xua tan, nhường nàng cảm thấy thập phần không thích hợp. Lục Chỉ vào núi hậu lập tức cảnh giác lên, không hề ầm ý, im lặng quan sát chung quanh tình hình. Hà Miêu Miêu cùng sau lưng hắn cảnh giác bốn phía động tĩnh, đồng dạng không dám thả lỏng. Nàng biết tại đánh cướp chưa từng phát sinh trước, Lục Chỉ chắc là sẽ không qua loa dẫn đường. Hắn cùng mai phục lên đồng lõa, cũng không thể tại U Minh trường kỳ sinh tồn, đoạt xong sau mục đích địa tự nhiên cũng là cái bóng tiện đường mai phục nhất phương tiện. Nhiều lắm vì đánh nhau không bị phát hiện, hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một ít lộ tuyến mà thôi. Chiếu vị kia trưởng quầy lời nói đến xem, mai phục bình thường đều ở đây Xâm La dãy núi. Mà Lục Chỉ ngay từ đầu chỉ nguyện mua 3 chương bất tử chim phù, trưởng quầy lại nói đi trước cái bóng cần phải lục chương thuyết minh hắn đánh muốn đoạt Hà Miêu Miêu này 3 chương chủ ý. Nhìn như vậy đến, Xâm La dãy núi có mai phục, liền càng thêm rõ ràng. Hà Miêu Miêu lại đổi vị nghĩ nghĩ, nếu là mình mai phục, sẽ ở địa phương nào cho ra hai loại khả năng. Một là mai phục người không nhiều, tu vi cũng không cao, bảo hiểm khởi kiến, bọn họ sẽ trước dẫn hồn thú đánh nhau một trận, đến nàng thể lực chống đỡ hết nổi khi lại ra tay. Hai là bọn họ đối với chính mình thực lực có tin tưởng, ven đường lấy được nàng tín nhiệm, giảm bớt cảnh giác vì mục tiêu, đến mau ra dãy núi thì thừa dịp tâm tình tối thả lỏng là lúc động thủ. Nhìn Lục Chỉ nghiêm túc tìm đường, ngẫu nhiên vượt qua một ít rõ ràng cho thấy thú huyệt địa điểm, Hà Miêu Miêu cảm thấy nàng sắp sửa đối mặt tình huống hơn phân nửa là loại thứ hai. Tử Tuyền đảo hữu, nơi này tầm nhìn tốt. Lại có núi đá làm bình chướng, chúng ta nghỉ chân một chút như thế nào? Tại Xâm La dãy núi được rồi 3 ngày, trên đường chỉ nghỉ ngơi tam hồi, Hà Miêu Miêu ngược lại là một thân thoải mái, hồn định sơ kỳ Lục chỉ thấy mỏi mệt được ngay. Tốt, vậy thì nghỉ tạm trong chốc lát đi, Lục Chỉ đảo hữu nhưng là mệt mỏi. Đến, ta nơi này có hồn thạch đảo hữu cầm khôi phục đi. Hà Miêu Miêu nói, lấy ra 50 cái hồn thạch đưa cho hắn, lại bãi hồi khoát. Lục Chỉ hai mắt đều muốn mạo nhìn, nhanh chóng tiếp nhận hồn thạch liên liền nói tạ. Đa tạ đa tạ. Tử Tuyền đạo hữu thật sự là đủ ý tứ. Đừng khách khí, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hà Miêu Miêu khoát tay, thoạt nhìn căn bản không đem điểm này hồn thạch làm hồi sự. Trên thực tế nàng cũng không có việc gì, chung quy phía trước còn có hồn tu chờ cho nàng đưa càng nhiều hồn thạch đâu. Lục Chỉ tùy tay bày ra trận pháp đi vào đà tỏa, tùy ý Hà Miêu Miêu bên ngoài cảnh giới. Đã nhiều ngày nghỉ ngơi tam hồi, bọn họ đều là lẫn nhau đổi lại thủ trận, hắn lòng cảnh giác tại an toàn vài lần hậu, dần dần thấp xuống không ít. Bất quá Hà Miêu Miêu cũng không tính làm cái gì. Nàng chuẩn bị thanh thản ổn định theo người này thẳng đến đánh cướp đồng lõa xuất hiện, mới tốt đem nguy cơ một lưới bắt hết. Bọn họ đã muốn được rồi quá nửa đường, nhiều nhất lại đi 2 ngày, liền có thể đến đạt dãy núi cuối cùng gần như đỉnh núi. Hà Miêu Miêu cảm thấy cách sự phát khả năng không xa. Đợi cho Lục Chỉ khôi phục, một người một hồn tiếp đuổi khởi đường đến. Một ngày sau, Lục Chỉ bỗng nhiên lại biến thân làm nhảm, khi thì nói chuyến này thuận lợi, nhất định là sẽ an toàn không nguy hiểm tới, khi thì còn nói khởi cái bóng phồn hoa cùng với tu luyện tối cao bậc là như thế nào tốt đẹp. Nghe nói cái bóng trong hồn tức, so u minh nồng đậm gấp 2-3 lần không chỉ. Tiến giai trung kỳ sắp tới, rồi đến hậu kỳ, đến viên mãn, sách sách sách, vậy cũng liền nên ngưng thể. Tử Tuyền đạo hữu, đoạn đường này thật sự là mở đầu tốt, xem ra chúng ta rất là tướng hợp, độ âm sông càng âm núi tất nhiên cũng sẽ thuận lợi. Hà Miêu Miêu phụ họa gật đầu, tâm thần cũng đã triệt để cảnh giác lên, nàng vừa thấy liền biết, Lục Chỉ là tại bắt đầu rời đi chính mình sự chú ý. Quả nhiên, nàng lặng lẽ tản ra thần thức, ở phía xa lộ ra một danh trung kỳ, một danh sơ kỳ ẩn nấp được coi như cao minh. Nếu không phải là nàng cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, chỉ sợ đi đến bên cạnh đều không phát hiện được. Tử Tuyền đạo hữu, đến cái bóng, ngươi tính toán đi trước nào tỏa thành trì. Tới sau có được lưu lại truyền tấn phù, có cơ hội cũng hảo cùng nhau lịch lãm. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên dừng bước lại, cự ly hai người ẩn nấp chỗ, còn có không tính gần cự ly. Tử Tuyền đạo hữu, như thế nào không đi? Lục Chỉ có chút nóng này, không khỏi mang theo vài phần thúc giục, tiếp qua không lâu liền muốn tới. Nàng quay đầu, hướng có chút nóng này Lục Chỉ cười. Đây không phải là đã đến sao? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Thu hồn. Tử Tuyền đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lục Chỉ sợ Hà Miêu Miêu đang gạt hắn, làm ra một bộ mê mang bộ dáng, nếu không phải trong ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra vội vàng, còn tưởng là thật giống là cái kẻ vô tội. Hà Miêu Miêu chỉ cười, cũng không mở miệng, thần thức cũng đã tại bốn phía dò xét cái tỉ mỉ. Trước mắt mảnh đất trông này có nàng kham không phá thủ đoạn cực như là trận pháp, lại cùng nàng đã gặp trận pháp có rất lớn khác biệt. Mấy năm nay trừ ra luyện đan, nàng đối với trận pháp nghiên cứu cũng chưa từng hạ xuống, không nói có thể đem một hai bậc trận pháp thông hiểu đạo lý, nhưng có thể nhận thức có thể giải vẫn là có thể làm được. Nhưng tiền phương đất chống trận pháp lại là dựa vào thức hải ưu thế, mới miễn cưỡng mơ hồ nhận ra là lấy nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung quy mai phục hai người tại trận pháp một đầu khác. Thức hải tuy có thể tra xét đến, nhưng trực tiếp công kích vẫn còn có chút miễn cưỡng. Một khi chủ động công kích Lục Chỉ, hai người kia thấy thế không ổn chắc chắn trốn thoát, nương đối với này lý giải chắc chắn sẽ không nhường nàng tìm đến. Nàng không nghĩ bỏ qua bất kỳ người nào thủ đoạn một lộ vẻ thân phận lai lịch lập tức sẽ bại lộ, ba người này tất yếu chết cùng một chỗ. Ý gì? Ngươi cứ nói đi. Hà Miêu Miêu cùng hắn đi vòng quanh, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ như thế nào tài năng đem hai người kia từ một mặt khác dẫn lại. Phù lục không được, tam giai dễ dàng đem kích sát, cấp 2 lại dễ dàng bị né tránh, nếu là có một hồn nhân cơ hội rời đi, ngược lại phiền toái. Trận bàn cũng không được, nàng chỉ có Hứa Khâu Dương tặng cùng tứ bậc ẩn nấp trận bàn, cùng với chính mình mua hàng tam giai phòng ngự trận bàn, căn bản không thể dùng đến làm mệt mỏi. Chỉ dùng thừa ảnh càng không được, nàng muốn hỏi thăm tin tức, liền cần nháy mắt bắt sống ba danh hồn tu. Thừa ảnh uy lực quá lớn, dễ dàng trực tiếp nhường này hồn phi phách tán. Đem chữ vật túi gì đó qua một lần, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên trong lòng nhất lượng. Tiểu Càn Khôn Bình. Nó có thể thu không thuộc tính công kích, có thể thu dị hỏa, như vậy thu mấy cái hồn phách, xác nhận không thành vấn đề. Lục Chỉ thấy nàng như cũ không chịu cất bước, phản ứng tự nhiên lại đây mai phục bị phát hiện. Mà đang tại giờ phút này, ẩn nấp ở phía xa nhị hồn cũng phát hiện không thích hợp, lắc mình nhảy lên phi hành pháp khí, ném ra 10 chương hắc khí hôi hổi phù lục công kích trực tiếp Hà Miêu Miêu. Lục Chỉ còn chưa đồng thủ. Trung kỳ hồn tu ánh mắt âm ngoan, hét lớn một tiếng, tế xuất một bộ màu đen trận kỳ, huyền phù ở đỉnh đầu lượn vòng hô hô rung động. Hà Miêu Miêu chỉ thấy đất trống trung tâm chợt dâng lên hôi hổi sương mù, đen bụi đất hỗn loạn, lại dần dần ngưng tụ thành dạng, tụ thành một chỉ cổ quái mà hung ác thú. Cùng lúc đó, Lục Chỉ ôn hòa biểu tình sớm đã tan thành mây khói, đầy mặt đều là đối hồn thạch tham lam cùng với tình thế bắt buộc mừng thầm. Hắn lắc mình bay ngược, nháy mắt tới hơn 10 trượng ngoài, hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, tế xuất một chỉ bụi đất ra tiểu trống, dùng âm khí tụ thành chùy, hung hăng vừa gõ. Rầm bang bang, rầm bang bang. Theo đinh tai nhức ấp nhịp trống vang lên, một gã khác hồn định sơ kỳ phi thân lên, nhảy ngồi trên trận pháp tụ thành hồn thú trên lưng. Hắn mang theo tà dị tươi cười, bỗng nhiên đại trương khẩu tựa đang cùng hồn thú cùng nhau thét lên, hướng trước mặt con mồi khiêu khích. Hà Miêu Miêu đứng ở tại chỗ, ngay cả góc áo đều chưa từng phiêu động, nhìn ba người cùng Thương Lan giới hoàn toàn khác biệt công kích, đổ cảm thấy mở rộng tầm mắt, không hề bị vây đánh khẩn trương. Những này công kích có chút mới mẻ, bất quá theo nàng, chỉ thường thôi. Kia tiếng trống chuyên công thần hồn, nếu thật sự chống lại hồn định sơ kỳ, mấy cái chớp mắt có thể làm cho đối phương thần hồn tán loạn. Nhưng đối với có thân xác đạo tu mà nói, gặp gỡ thanh âm đánh luôn luôn có thể trực tiếp phong bế ngũ nhận thức ngũ giác, trừ phi có thể hóa thành thực chất, xuyên thấu thân xác trực kích hồn phách bằng không không dùng được. Về phần cưới cấp hai hồn thú mà đến sơ kỳ càng là chỉ có dường gì khí thế, không hề thực tế uy hiếp. Ngược lại là nơi xa hồn định trung kỳ, mình đang phía sau chấn thủ, ngược lại là so hai người này đầu óc tốt dùng một ít. Ba danh hồn tu cho rằng bọn họ bỗng nhiên công kích, nhường Hà Miêu Miêu dọa lăng tại chỗ, khả điện quang hỏa thạch tại trước mắt kia trong suốt thân ảnh, lại ngưng thật vì có sắc thái, có thực chất thân xác. Nàng là ngưng thể kỳ. Nơi xa hồn định trung kỳ phản ứng nhanh nhất, giống xong một câu liền muốn xoay người trốn thoát, khả một trận không thể chống cự hấp lực, đem hắn dễ dàng kéo về tại chỗ, thậm chí dần dần kéo đến bố trí có trận pháp đất chống cách hai cái không kịp trốn thoát đồng bạn càng ngày càng gần. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Là tiểu mắt bị mù. Lục Chỉ khóc những cái không ngừng, cái kia kinh khủng bình nhỏ vừa xuất hiện thì hắn tiếng trống giống như châu đất xuống biển, lại gõ cũng phát không ra bất cứ nào tiếng vang. Liên quan bản thân hắn, cũng bị kia nhìn như không chớp mắt bình nhỏ hung hăng hấp dẫn, một điểm công kích hồn lực đều xứ không ra đến. Trận pháp ngưng ra hồn thú đã bị hút vào trong bình, một gã khác diếu võ dương oai sơ kỳ té ngã trên đất. Run rẩy nói không nên lời một câu, thần hồn đang hút lực dưới trở nên càng ngày càng trong suốt. Hà Miêu Miêu không nhúc nhích chút nào, cầu xin tha thứ cùng trang đáng thương loại sự tình này, chính nàng cũng hạ bút thành văn. Nếu nàng có một khắc dao động, ba người này liền sẽ lập tức thay đổi sắc mặt, hoặc là toàn lực phản phác, hoặc là liều mạng trốn thoát. Tiểu Càn Khôn bình huyền phù ở đỉnh đầu cảm nhận được điên cuồng rót vào linh lực, chuyển động tốc độ mạnh nhanh hơn, hấp lực lại biến lớn, nhường tam hồn không kịp kinh hô liền bị bỏ vào trong đó. Kêu! Thật là mệt! Xem ra pháp bảo vẫn phải là đợi đến kim đan kỳ, tài năng dễ dàng khống chế. Hà Miêu Miêu thở ra một ngụm chọc khí, cả người linh lực đã là tiêu hao quá nửa, chỉ còn lại tứ thành tả hữu. Mà thần thức tiêu hao càng là thật lớn. May mà nàng vốn là bởi luyện đan mà thức hải cường đại, lại trải qua cửu âm u hồn tức, có thai hồn chi quang tẩy lễ, thức hải so bình thường trúc cơ viên mãn trầm hơn ổn ngưng thật, vận dụng khi mới không đến mức đem chính mình tiêu hao quá mức. Bất quá tương đối chi năm đó, có thể xem như thoải mái hơn. Gì? Nguyên lai nơi này chôn vào là hồn thạch. Hà Miêu Miêu đến gần kia mảnh tụ thành hồn thú đất trống, không có tên kia trung kỳ trận kỳ khống chế, nơi này không hề có bất kỳ uy hiếp. Nàng tham nhập thần nhận thức, mới kiến giải để chỗ sâu, dựa theo phương vị chôn vào 99 cái hạ phẩm hồn thạch, mỗi một cái ẩn chứa hồn tức đều đã chỉ còn lại một thành. Tụ thành hồn thú phẩm cấp cũng không cao, Hà Miêu Miêu suy đoán những này hồn thạch chỉ sợ là dùng rất nhiều lần mới đúng. Đại khái dọn dẹp chính mình trải qua dấu vết, Hà Miêu Miêu tế xuất tà dương dán lên ẩn dấu tức phù, hướng bắc phương phi hành hồi lâu, mới dừng lại đến đà tỏa khôi phục. Nơi này linh khí so ra kém Thương Lan giới, ngược lại là cùng Thanh Lang sấp xỉ, thêm muốn không ngừng luyện hóa xua tan âm khí, Hà Miêu Miêu khôi phục tốc độ thật chậm. Nhưng có lợi tất có tệ, nơi này nồng đậm hồn tức, làm dịu nàng mệt mỏi thức hải, rất nhanh liền khôi phục như thường. Đợi cho linh lực tới đỉnh phong trạng thái, nàng mới lấy ra tiểu càn khôn bình thắc ở trong tay, chuẩn bị đem bên trong tam hồn phân biệt thỉnh đi ra hảo hảo nói chuyện một chút. Hà Miêu Miêu vừa rời đi không lâu, một đạo nửa trong suốt thân ảnh từ đàng xa phiêu nhiên mà tới. Quan sát một trận trên bãi đất trống dấu vết, lại đang bốn phía dò xét một vòng, thân ảnh lần nữa biến mất, hướng Hà Miêu Miêu phương hướng ly khai đi theo mà đi.